Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất, chúng ta trong khóa tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm. Toàn thể đại chúng nóng không? Nóng quá vào, hôm nay đông quá, đây có Phật tử ngồi cả ra ngoài hiên nữa. Thầy cũng đang phấn đấu để làm sao cho cái đại giảng đường kia nó xong. Chúng ta ngồi xong bên đó thì thoải mái, ngồi bên đây là chật mất rồi. Thôi thầy trò chúng ta vào Pháp nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta học tới bài 138, có tựa đề Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng. Qua bài kinh này, chúng ta thấy được Đức Thế Tôn của chúng ta thật sự là đấng tối thắng, tối thượng, không một ai trên thế gian này cao được như Phật, bằng với Phật, chỉ có Phật với Phật thôi. Còn là chúng sinh không có ai. Cho nên Đức Phật là đấng tối thắng, tối thượng nhất về mọi mặt, mà về phẩm chất đạo đức, trí tuệ đều không ai bằng. Phúc đức, trí tuệ, Phật là tối thắng. Mọi năng lực, Đức Phật cũng là tối thắng. Thì như vậy, để chúng ta thấy được chúng ta rất là diễm phúc, và được làm đệ tử của Phật, và rất là may mắn. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài số 139, có tựa đề Đức Thế Tôn là người khai sáng đạo hay đạo có sẵn từ ngàn xưa. Đức Thế Tôn là người khai sáng ra đạo hay là đạo có sẵn từ ngàn xưa. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật được gọi là vua Pháp, là bậc tự tại vương, mà vua tự tại, không có cái gì mà làm cho Phật phải sao động một chút gì cả. Chúng ta thì dù có là anh hùng, nhưng mà sẽ vẫn có duyên để làm cho chúng ta bị dao động. Dũng cảm mấy, nhưng mà có những cái duyên để làm chúng ta dao động. Vì chúng ta chưa có đầy đủ phúc trí, cho nên sẽ có những cái duyên để chúng ta bị sợ hãi, bị dao động. Nhưng Đức Phật ấy, gọi là vua Pháp, cho nên Ngài là hoàn toàn tự tại. Thế nhưng Đức Phật là vua của các Pháp, nhưng Phật có phải là bậc sáng tạo ra tất cả các Pháp không? Hay bậc sáng thế? Hay là bậc gọi là tạo ra thế gian? Hay không? Nhân loại chúng ta thì thường nghĩ rằng là mình thôi thì bé nhỏ, đúng rồi, con chỉ là hạt cát, hạt bụi thôi, nhưng mà chắc sẽ có người hơn chúng con. Và vì thế mà trên thế giới xuất hiện rất nhiều các cái tín ngưỡng và tôn giáo, rất nhiều. Thì có những tín ngưỡng, những tôn giáo mà hoặc là nhất thần, hoặc là đa thần. Nhất thần nghĩa là chỉ có một vị thần to nhất đấy thôi, hoặc đa thần là có nhiều vị thần vào chia nhau quyền lực để cai quản thế giới chúng ta. Đó. Thế thì nó cũng là từ trong tư tưởng của con người chúng ta. Thì chúng ta nghĩ rằng chắc là phải có một người nào đó cao cấp hơn chúng ta vào dựng ra cái thế giới này, sáng tạo ra cái thế giới này, rồi sáng tạo ra chúng ta, làm ra con người, Wow. Đấy. Ví dụ như là bên một số các đạo đấy, họ nói là Đức Giáo Chủ của họ đấy là tạo ra con người, nặn ra con người, nghe không? Nặn ra con người. Thế rồi sau đó thổi linh hồn vào, thế là chúng ta sống bắt đầu bay nhảy, đi đó đi đây, nghe không? Đấy, tức là thế giới vũ trụ này, mọi loài, mọi vật là ở trong tay của ông hết. À, ông thích như thế nào là được như thế. Đó gọi là Thượng Đế mà. Thượng Đế bảo sao là phải đúng như vậy. Thượng Đế muốn sao là sẽ thành như vậy. Đấy, chúng ta chỉ là cái sản phẩm của Thượng Đế thôi. À, sản phẩm. Mà mọi cái của chúng ta đều do Thượng Đế điều khiển hết, sắp đặt hết. Đấy. Loài người chúng ta xuất hiện những cái tư duy, những cái tư tưởng như vậy. Và từ đó nó cũng hình thành nên rất nhiều các cái tín ngưỡng xây dựng trên cái cơ sở, cái tư tưởng như vậy. Hay cho rằng một cái ông thần này ấy, là toàn năng, và ông thần ấy rất là to lớn, ông có đầy đủ tất cả cái năng lực siêu phàm, ông có thể làm mọi việc được. Chúng ta cứ cầu xin với ông là ông giúp cho hết. Đó, đấy, cái xuất xứ của tín ngưỡng nó là như vậy đấy. Đó, như vậy. Thế thì thưa đại chúng, Đức Phật của chúng ta và thật sự là đấng tối thắng thật sự, nhưng mà Ngài cũng còn phải có ba cái việc không làm nổi, không làm được. Và cho người ta gọi là Đức Phật có tam bất năng là tôi có ba cái không làm được. Và ba không làm được. Thứ nhất ấy là gì? Phật không thể chuyển được định nghiệp, ngay định nghiệp của chúng sinh. Không thể chuyển ngay được, không thể ngay lập tức chuyển được định nghiệp của chúng sinh. À, đấy. Chúng sinh mà đã vào định nghiệp rồi, thế nó giống như Ngài Mục Kiều Liên Tôn Giả đấy. Ngài bị cái định nghiệp trong tiền kiếp xa xưa là ác hại cha mẹ, muốn giết hại cha mẹ. Cho nên kiếp này là đệ tử Phật, mà đệ tử đầu đàn đấy, thần thông bậc nhất. Mà đến lúc định nghiệp nó đến vẫn phải trả nghiệp, vẫn bị bọn cướp nó đến, nó băm xác Ngài ra, làm nhiều mảnh. Đây là đệ tử đầu đàn của Phật đấy. Nhưng Phật cũng có chuyển ngay được cái nghiệp ấy đâu. Không chuyển được. Nghe không? Đấy, cho nên cái thứ nhất là Phật nó định nghiệp của chúng sinh rồi là Phật còn không chuyển ngay được. Và, mà chúng sinh vẫn phải trả cái nghiệp đấy, sau đó tu tập để chuyển hóa dần dần. Chứ không phải ngay một lúc mà Phật can thiệp ngay được. Thì chúng ta thấy Đức Phật như vậy. Thứ hai, Phật cũng nói rằng là Phật không thể độ được chúng sinh vô duyên với Phật. Đấy. Chúng sinh mà vô duyên với Phật thì Phật cũng chịu chết, không độ được, chưa độ được. Đấy, câu chuyện có bà già, gọi là bà già Thành Đông đấy, phải không? Bà đến mà Phật đến thuyết pháp cho bà ấy, thì bà Phật đứng trước mặt thì bà quay mặt đi, không thèm nhìn. Thế bà quay về đằng sau thì Phật lại hiện thân ra đằng sau, bà nhìn thấy Phật bà lại bịt mắt lại, không làm nào được. Nên là Phật biết là mình không có duyên với cái bà lão này rồi, vô duyên bà lão, không độ được. Thế Phật mới quán thì thấy Ngài La Hầu La là có duyên với bà lão này. Thế Phật mới sai La Hầu La đến. Thế La Hầu La đến thì tự nhiên bà lại thích. Họ nhìn thấy chú bé, chú tiểu này trông hay hay, thế là bà thích. Thế là La Hầu La thuyết pháp cuối cùng độ được bà. Đấy. Thế chúng ta thấy đến Đức Phật đấy nhá. Đức Phật mà nói những cái chúng sinh mà thiếu duyên với Ngài, vô duyên với Ngài thì Ngài cũng không độ được. Rồi cái thứ ba, cái bất năng thứ ba nghĩa là Đức Phật thì cũng không thể độ tận hết được chúng sinh. Cho nên chúng sinh vô biên thề nguyện độ, nhưng biết là thề nguyện độ nhưng không thể nào độ hết được chúng sinh vì vô lượng vô biên mà. Đó, ba cái điều đó Đức Phật cũng phải thừa nhận, gọi là tam bất năng. Đấy, Đức Phật là đấng tối tôn như thế mà Ngài còn có ba điều Ngài không thể thực hiện được. Thế thì thưa đại chúng, còn ai hơn được Ngài? Vậy làm gì mà có ông Thượng Đế nào mà có thể toàn năng, toàn quyền được hết, muốn gì được đấy? Cho chúng ta thì thường á, cái tâm lý rất hay ỷ lại, thích phụ thuộc. Nghe không? Cho chúng ta muốn ỷ lại lắm, bây giờ làm sao mà chúng ta nặn ra được một ông Thượng Đế? Đúng ra là ông Thượng Đế, ông nặn ra chúng ta, đúng không? Thông thường phải là Thượng Đế nặn ra con người. Nhưng bây giờ thực ra là chính con người chúng ta đang nặn ra Thượng Đế, tưởng tượng ra một ông Thượng Đế như thế này, thế kia. Ông sẽ toàn năng, ông toàn quyền. Ông sắp đặt số phận cho chúng ta. Và chúng ta nghĩ như thế. Đây là chúng ta lại nặn ra ông Thượng Đế đấy chứ. Chúng ta nặn ra ông Thượng Đế. Nghĩ ông Thượng Đế ông sẽ thế này, ông sẽ thế kia. Và tưởng tượng ra và cho ông là Thượng Đế toàn năng. Và nhưng mà sự thật có cái ông Thượng Đế như vậy không? Giả dụ như Thầy nói là chúng ta nặn ra mà đúng là có một ông Thượng Đế như vậy thật thì đại chúng thấy thế nào? Thì thấy ông Thượng Đế này không có cái đạo đức gì cả, đúng không? Vì sao? Vì ông nặn ra bao nhiêu con người toàn là con cái của ông cả, sản phẩm của ông đây. Và mà ông đã toàn năng, tại sao lại nặn ra những sản phẩm lỗi mốt, lỗi gọi là gì? Sản phẩm bị lỗi rất nhiều. Đại chúng thấy không? Chúng ta mà bị lắc mắt hay là bị khèo chân ấy, thế là sản phẩm bị lỗi của ông đấy. Làm sao mà Thượng Đế toàn năng mà lại nặn ra sản phẩm bị lỗi thế? Thế rồi tại sao lại có người thì sướng người khổ? Ông sắp đặt số phận kiểu gì thế? Nghe không? Đấy, cho nên mình nói là nếu mà thật là có ông Thượng Đế toàn năng thì mình thấy ông này không có đạo đức. Wow, thật là không có. Mà như thế là ông cũng không có công bằng, không có bình đẳng gì cả. Mà nếu như thế mà bảo ông là cha chúng ta thì chúng ta cũng không chấp nhận được. Wow, cha thì phải bình đẳng với các con. Wow, chứ không thể như thế được. Thế cho nên chúng ta thấy là cái quan điểm mà có một đấng sáng tạo, một đấng toàn năng, quan điểm ấy không đứng vững được. Mà lịch sử nhân loại chúng ta từ ngàn xưa thì rất thích cái ông Thượng Đế toàn năng ấy, thích lắm. Nghe không? Đấy. Có thể có khi gọi ông là ông trời, có khi Thượng Đế chính là ông trời, mình không biết ông trời là ai. Nghe không? Đây Thầy đang nói theo quan niệm của dân gian, ông trời là ai? Mà mọi cái gì cũng kêu ông trời hết, rồi bảo số phận tại trời. Đó, Thượng Đế. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta chỉ qua phân tích một vài cái điểm như vậy thôi, chúng ta thấy không có ai là đấng toàn năng sáng tạo ra cái thế giới này cả. Wow, không ai làm chủ thế giới này cả. Không có. Cái đó là không có, không thể có. Không ai tạo lập ra chúng ta cả. Wow, không có ai. Ra loài người, ra muôn loài, không có. Thế thì đối với Đạo Phật thì Đức Phật nói rất rõ, tất cả thế giới này, vũ trụ này đều là nhân duyên sinh. Nhân duyên sinh vạn pháp. Đấy, cho nên thấu được cái chữ nhân duyên của Đạo Phật ấy, không phải đơn giản, thưa đại chúng. Nhân là gì, duyên là gì? Và nhân duyên này nó trùng trùng điệp điệp, trùng điệp vô cùng. Phải không? Thế giới này là một thế giới chằng chịt của nhân duyên, trùng điệp nhân duyên. Đó. Cho nên chúng ta thấy nó rất phức tạp, không phải đơn giản. Thực ra mà nói, khoa học chúng ta bây giờ cũng chỉ là mới đi được những cái phần rất là nhỏ thôi trong cái thế giới, cái vũ trụ bao la này thôi. Chúng ta đã khám phá được bao nhiêu đâu. Vào tìm hiểu về cơ thể con người được một chút. Bây giờ thì mổ xẻ được con người, rồi tìm hiểu một số có tiến bộ. Nhưng mà cũng không hiểu được. Ví dụ Thầy nói là khoa học thế thôi, nhưng mà không hiểu được quả tim chúng ta tại sao nó cứ phải đập. Tại sao nó phải đập? Mà chúng ta cũng không làm chủ được cái quả tim này đâu. Ai xui nó phải đập? Tại sao mà nó, cái phổi chúng ta lại cứ phải thở? Wow. Đó. Cánh tay làm chủ cái chân dơ lên cất xuống được, nhưng mà quả tim mình không làm chủ được. Bảo ngừng tim, ngừng đập đi, không được, nó vẫn đập. Wow. Mà lúc nó đang đập thình thịch hồi hộp ấy, bảo đập chậm lại thôi, nó cũng không nghe. Tại sao thế? Thì nó, ai điều khiển nó mình không biết. Giờ trong ngành y học cũng không biết cái này là đâu. Mà rất nhiều vấn đề, thưa đại chúng. Chúng ta có thể đưa được những các cái đường dẫn rất nhỏ vào mạch máu, vào trong thận, trong tim, rồi mổ bằng laser này khác. Nhưng mà thế, như thế thôi, những cái rất cội nguồn của cơ thể chúng ta cũng chưa nắm được. Rồi đến các cái khoa học trong các lĩnh vực vật chất khác cũng thế, thưa đại chúng. Rất là phức tạp, chưa thể nào khám phá hết được, nhỏ lắm, rất nhỏ. Đó. Thì cho nên mới nói thế giới này ấy, nó là muôn trùng các cái nhân duyên chằng chịt phức tạp, mà cái này chỉ có con mắt của bậc thánh như Đức Phật mới thấu suốt được thôi, mới thấy tột cùng nhân duyên của nó. Thưa đại chúng, không ai thấu được. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài pháp này, thì bài pháp này có tựa đề là đặt ra vấn đề là Đức Phật, Đức Thế Tôn ấy có phải là người khai sáng ra đạo hay đạo có sẵn từ ngàn xưa? Đó, cái chủ đề nó đặt ra là Đức Phật, Đức Thế Tôn khai sáng ra đạo hay là đạo nó có sẵn rồi? Đạo nó có sẵn rồi. Cái chữ đạo ở đây ấy, thì kính thưa đại chúng, cái chữ đạo nó là một cái từ Hán Việt. Đạo có nghĩa là cái con đường, là một cái quỹ đạo, là một cái quy luật, là cái lối đi. Đó. Wow. Thế thì chúng ta dùng cái chữ đạo này, hoặc là đạo nó cũng chỉ về cái gì đấy là chân lý. Cái nghĩa của cái chữ đạo nó khá rộng như thế. Hay đạo này còn gọi là Pháp Phật, hay là cái Pháp này có sẵn từ ngàn xưa. Thế thì chúng ta cùng vào bài để xem cái câu chuyện này giữa hai vị thức giả vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên đi đến đâu. Ông vua mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, đạo vốn có sẵn từ ngàn xưa phải chăng? Ông hỏi là cái đạo này, cái đạo lý chúng ta được học này này, nó có sẵn từ ngàn xưa có phải không? Thì vua Milanda, tỳ kheo Na Tiên nói: Vâng, Tâu Đại Vương, có từ ngàn xưa, do chư Phật quá khứ đã khai sáng, đã tìm ra. Na Tiên nói rằng cái đạo lý này á, nó có từ ngàn xưa rồi, có từ ngàn xưa, và do các Đức Phật trong quá khứ đã khai sáng, đã tìm ra. Câu này thì chúng ta thấy là có rất nhiều Đức Phật trong quá khứ. Và hiện kiếp này, tại thế giới chúng ta thì có Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, rồi tương lai sau này sẽ đến Đức Phật Di Lặc ra đời. Bao nhiêu triệu năm nữa mới có Đức Phật ra đời, Đức Phật Di Lặc. Thế rồi dần dần Thầy nói, chúng sinh rồi đều sẽ thành Phật hết. Chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà thành Phật nhanh hay chậm là do chúng ta chịu tu hay lười tu. Nghe không? Cứ mãi đi chơi, tham đắm ngũ dục mãi thì sẽ lâu lắm, không biết bao giờ, nhưng mà rồi cũng sẽ thành. Nghe không? Lang thang mãi. Đó. Thế thì ở đây, Na Tiên nói rằng cái đạo lý này này nó có từ ngàn xưa rồi, do chư Phật quá khứ khai sáng và tìm ra nó. Thế thì ông vua Milanda ông lại hỏi: Thế sao Đức Thế Tôn của chúng ta lại nói rằng Như Lai là người làm cho đạo chưa phát sinh được phát sinh? Như Lai là người làm cho đạo chưa phát sinh được phát sinh. Vậy ra lời nói sau lại nghịch ngôn, mâu thuẫn với lời trước hay sao? Ông lập luận rằng Đức Phật Thích Ca của chúng ta nói rằng Ngài là người làm cho đạo chưa phát sinh nay được phát sinh ra. Thế thì ông bảo là cái câu trước Đại Đức nói với tôi rằng đạo nó có sẵn từ ngàn xưa, nó đã có sẵn từ ngàn xưa. Thế mà tại sao Đức Thích Ca lại hai câu này nó chọi nhau? Nghe không? Một đằng thì Ngài nói là đạo có sẵn rồi, giống như là cơm gạo nhưng có sẵn rồi, để sẵn trong hũ rồi, và chỉ việc lấy ra để nấu thôi. Thế mà bây giờ lại có người là mà tôi mới là người coi như là làm ra cái cơm, cái gạo này. Thế thì chúng ta thấy nó có mâu thuẫn không? Đó. Ông cũng lập luận rất là gớm. Na Tiên mới nói thế này: Thưa Đại Vương, chẳng có hai lời sái nghĩa gì đâu. Đạo xưa ấy là nói về bát chính đạo. Đó. Đính chính lại cho ông vua Milanda là cái chữ tôi nói là đạo đây chính là bát chính đạo. Vâng, là bát chính đạo. Đức Thích Ca tuyên thuyết ngay buổi đầu tiên gồm có khổ đế, tập đế, rồi diệt đế, rồi đạo đế, gọi là khổ, tập, diệt, đạo. Nghe không? Thế thì bát chính đạo nằm trong nằm trong đạo đế. Mà đạo đế ở đây có 37 phẩm, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phấn, bát chính đạo. Thì bát chính đạo này nằm trong 37 phẩm trợ đạo thuộc về đạo đế. Và bát chính đạo này là cốt lõi của đạo đế. Chúng ta tu học Phật Pháp nhất khoát phải thực hành theo bát chính đạo. À, đấy, chúng ta đang tu học thế này này. Đấy, sáng nay thụ bát quan trai giới cũng là đang thực tập trong bát chính đạo đấy. À, trong bát chính đạo đấy, chứ có gì lạ đâu. Giữ các giới luật của Phật. À, bát chính đạo gồm có gì? Chính kiến. Đi học Pháp thế này là đang mở chính kiến đó, đang học chính kiến đó, thưa đại chúng. Là chúng ta đang mở cái đầu tiên là chính kiến, thứ hai là chính tư duy, vào thấy cho đúng, rồi giờ tư duy suy nghĩ đúng đắn, vào đúng đắn nhá. Đấy là chính tư duy, rồi tránh chính ngữ, nói cho đúng. Sáng nay thọ giới rồi, không được nói vọng ngữ, vào không được nói dối. Rồi đến gì? Chính nghiệp. À, chúng ta ba nghiệp của chúng ta: thân, khẩu, ý, trang nghiêm, vào thiện, không có làm điều ác. Đấy là chính nghiệp. Rồi chính mạng, chúng ta nuôi sống mạng sống chúng ta bằng nghề nghiệp chân chính, vào chúng ta không làm bằng những cái nghề phạm pháp, vào không buôn hàng quốc cấm, vào không làm những điều ác, những điều nhơ bẩn để nuôi sống mạng sống này. Đó, đấy là chính mạng. Thế rồi gì? Rồi chính tinh tấn, vào nóng như thế này, vào khó chịu thế này mà vẫn an nhẫn ngồi nghe Pháp, đấy là chính tinh tấn đó. Đấy, Thầy nói, mình cứ nói đâu sao? Đấy là chính tinh tấn, nghe à? Nên bình thường người khác thì thế này, tội gì mà chui vào đây chật thế này, nóng thế này để mà nghe Pháp à? Giờ đi ra ngoài kia hóng gió hay là đi chơi vi vu ở đâu đó chứ. Nhưng ta an nhẫn, đại chúng thấy không? Chịu ngồi đây, mồ hôi mồ kê nóng này để đón nghe những dòng sữa Pháp. Cái đó là gì? Chính tinh tấn đấy. Đây là tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Rồi chính niệm và chính định nha. Lúc nãy các Phật tử có ngồi thiền một chút, tất nhiên là rất ít, 15-20 phút thì gọi là ngồi tịnh tâm một chút thôi, lắng tâm một chút, chứ còn chưa định được bao nhiêu đâu, nghe không? Đấy, thì đó là chúng ta đang thực hành bát chính đạo đấy, thưa đại chúng. Bát chính đạo là cốt tủy của Phật Pháp, là cốt tủy của Phật Pháp đấy. Thực hành bát chính đạo sẽ thành tựu đạo quả. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói rằng cái chữ đạo đây là bát chính đạo. Thì đó là con đường đi đến giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chính chư Phật quá khứ sau khi các ngài giác ngộ con đường đã tán dương tuyên thuyết con đường ấy cho chúng sinh thực hành noi theo. Na Tiên nói rằng các đức Phật trong các kiếp quá khứ khi ngài chứng đạt chân lý, ngài cũng đã tuyên bố con đường bát chính đạo này. Vào. Nhưng khi các ngài nhập diệt rồi thì bát chính đạo ấy cũng theo thời gian mà khuất lấp đi, chẳng còn ai biết đến để tu tập nữa. Nghe không? Khi các đức Phật trong quá khứ nhập diệt, hoàng rồi các đệ tử của ngài, chư tăng của các ngài cũng truyền bá dần dần, rồi cuối cùng thì cũng diệt mất. Giống như giáo pháp của Đức Phật, của Thích Ca chúng ta bây giờ, đại chúng thấy không? Từ thời Đức Phật gọi là chính pháp, sau đó thì đến thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp là tựa gần giống chính pháp. Và đến thời kỳ chúng ta bây giờ là mạt pháp, bắt đầu đi vào mạt pháp. Và mạt pháp này còn kéo dài vào nhiều năm nữa, rồi đến cuối cùng là thất pháp, mất hết. Không còn ai biết Phật Pháp là gì nữa, nghe không? Không ai biết cái gì nữa. Không biết, nó cứ gọi đạo Phật là gì cũng không biết. Đó. Đại chúng thấy không? Giống như bây giờ Thầy nói là nếu chúng ta không học môn lịch sử thì chúng ta cũng chả biết bà Trưng, bà Triệu là ai, nếu không có. Và hay Thầy nói ngay như Bác Hồ của chúng ta đây này, và sinh trong thời đại chúng ta đây, nhưng bây giờ hỏi các cháu bé thì nó cũng chỉ là đọc qua sách vở, thầy cô dạy nó biết về Bác Hồ một tí thôi, nhưng thực sự nó cũng không hình dung ra Bác Hồ thế nào. Dần dần cuối cùng nó cũng phai dần đi. Đấy, đấy là quy luật thưa đại chúng, cái gì cũng thế, cái gì rồi nó cũng phai dần, nhạt dần và đến lúc diệt tận. Đó là quy luật rồi, chúng ta không thể nào làm khác đi được, không thể khác đi được. Quy luật của vạn vật, mọi sự vật hiện tượng trong thế gian này đều sinh thành rồi hoại diệt như vậy đó. Cả sự vật cho đến các hiện tượng, tôn giáo là hiện tượng xã hội, cũng thế thôi, rồi cũng sẽ đến ngày cũng phải bị diệt. Diệt rồi cái mới lại sinh ra. Nghe không? Thế thì các Đức Phật trong quá khứ khi các Ngài dạy tuyên thuyết về bát chính đạo, rồi sau đó các Ngài nhập diệt, thì bát chính đạo này dần dần cũng lu mờ, cuối cùng rồi cũng diệt mất. Đó. Đến đời Đức Phật Thích Ca, do công hạnh ba la mật sâu dày, Ngài đã vén mở con đường xưa cũ, đã phát hiện lại con đường, phát quang con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường, cho nên gọi là làm cho con đường ấy được phát sinh. Nghĩa lý ấy thì có gì mâu thuẫn đâu, Tâu Đại Vương. Na Tiên mới biện luận cho cái lập luận của mình, nói rằng cái bát chính đạo này trong quá khứ các Đức Phật đã phát hiện ra, các Đức Phật quá khứ và sau đó các Đức Phật tuyên thuyết và lưu truyền. Khi các Ngài diệt mất thì dần dần lý thuyết về bát chính đạo này cũng diệt mất. Đến thời Đức Phật Thích Ca, khi Ngài tu tập và rồi đạt được giác ngộ, Ngài cũng phát hiện ra bát chính đạo. Ngài thấy rằng đúng thật có 8 cái nhánh này để dẫn chúng sinh đi đến giác ngộ. Ai thực hành 8 điều này, nhất khoát người ấy sẽ đạt được giác ngộ. Đấy, nó rất rõ ràng. Và Ngài cũng tuyên thuyết cho chúng sinh, cho chúng ta, và cho chúng ta cái này. Ngài phát hiện ra. Thế thì Na Tiên nói rằng Ngài phát hiện ra cái này, rồi Ngài chỉ dạy cho chúng sinh. Thế thì cái điều này không có mâu thuẫn gì với cái việc nói rằng là Ngài làm cho đạo chưa phát sinh được phát sinh. Vì trước Ngài và sau các Đức Phật quá khứ thì có ai biết gì về bát chính đạo đâu, không biết bát chính đạo nào. Trước khi mà Đức Phật giáng trần ở Ấn Độ thì rất nhiều đạo giáo, nhiều tôn giáo, họ có biết gì về bát chính đạo đâu, không hề biết, không ai biết. Cho nên chỉ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì Ngài mới nói về bát chính đạo, mới giảng dạy bát chính đạo, chúng ta mới biết thôi. Thì có phải đúng là Ngài là người tìm ra không? Đúng Ngài là người khai sáng, khai mở không? Đó, làm phát sinh ra đạo không? Đó. Ông vua ông vẫn còn ngang, ông vẫn lập luận thế này. Thưa Đại Đức, phát sinh là chưa có mà bây giờ lại có, lại sinh ra. Ông nói thế, thế mới gọi là phát sinh. Còn đạo vốn là cái có sẵn nên không thể lập ngôn như vậy được. Ông vẫn cãi. Ông nói là phát sinh ấy là cái gì đấy chưa có, bây giờ lại có thì mới gọi là phát sinh. Thế còn cái đạo này là nó sẵn có rồi mà có gì mà gọi là phát sinh? Có gì gọi phát sinh? Đó. Nghĩ thế nào trong trường hợp viên ngọc Mani với Đức Chuyển Luân Thánh Vương? Phước đức của Đức Chuyển Luân Thánh Vương từ ngàn xưa có công năng làm cho ngọc báu Mani xuất hiện, gọi là ngọc Mani phát sinh đến cho Đức Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng đến khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương mãn tuổi thọ, ngọc Mani ấy cũng bị biến mất, đến trú ẩn ở đỉnh núi Vikula. Nhiều đời sau, Đức Chuyển Luân Thánh Vương khác lại ra đời trên thế gian, thì ngọc Mani ấy lại xuất hiện, lại tìm đến cho Đức Vua ấy. Thế có thể lập Thánh Vương. Chúng ta biết rồi, Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương là một cái vị vua đặc biệt, thống lĩnh tất cả các thiên hạ. Rất là hiếm khi mới xuất hiện vị vua Chuyển Luân Thánh Vương. Trên thế giới của chúng ta bây giờ có rất nhiều vua và các vị tổng thống các nước, nhưng mà chưa vị nào mà là thống lĩnh được tất cả thế giới này cả. Chưa có vị nào. Như Tổng thống Mỹ cũng không thống lĩnh được. Tổng thống, Chủ tịch ở Trung Quốc cũng không thể thống lĩnh được. Chưa có ai đủ đức, đủ trí để thống lĩnh tất cả thế giới này. Và một Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương là thống lĩnh tất cả, mà không phải là cái đất nước, chỉ cái trái đất này đâu, mà gọi là 4 châu thiên hạ luôn ấy. Thống lĩnh tất cả các châu. thống lĩnh. Thế thì cái vị vua này phải là cái người phước đức rất là lớn. Khi vị vua mà chuyển luân thánh vương ra đời và thì lập tức sẽ xuất hiện những cái thứ của báu đến với ngài, và ví dụ như sẽ xuất hiện voi báu, ngựa báu, xe báu. Cái xe của ngài là tự nó bay được giống như máy bay của mình ấy, nhưng mà không cần phải chạy bằng xăng, cưỡi lên cái là nó bay đi khắp khắp các châu. Nó đặc biệt như vậy. Rồi xuất hiện ngọc nữ báu, tức là những cái người nữ rất là quý báu xuất hiện đến để phục vụ, để hầu hạ. Thế và đặc biệt ở đây nói đến là gì? Xuất hiện ngọc mani ngọc báu xuất hiện. Khi ông này ra đời là xuất hiện, làm lễ quán đỉnh xong là tất cả những cái thứ này nó liền xuất hiện. Nó lạ vậy đấy, đại chúng. Rất là lạ. Cũng như Thầy nói câu chuyện mà đây là phước đức của các ngài, như Hòa Thượng Tuyên Hóa đấy, cụ nói là có một cái chùa ở bên ở Trung Quốc ấy, có cái ao nước mà cạn khô bao nhiêu năm. Khi ngài đến đó thì tự nhiên cái ao đó xuất hiện một mạch nước, nó chảy ra và đầy cái ao đó nước. Rồi sau này thì ngài rời bên đó, ngài sang Mỹ thì đến đó ngài mới muốn là tìm cái đất để xây chùa. Thế thì các Phật tử bên Mỹ đó mới thấy có một cái bệnh viện của bang người ta bán, hình như bang California đấy, họ bán. Vì sao? Vì cái bệnh viện này mất nước, mà mua nước từ các cái bang khác chuyển tới thì rất tốn kém. Cho nên là bệnh viện ngừng hoạt động và họ bán, giao bán cái bệnh viện này. Thế thì bán giao mãi mà không ai mua vì anh cũng giá cũng cao. Cái bệnh viện của cả một bang thì nó nhiều tiền lắm, Thầy nghĩ không biết là phải bao nhiêu tỷ của chúng ta, bao nhiêu ngàn tỷ của chúng ta. Anh bán không ai mua, anh hạ giá, hạ dần, rất thấp, cuối cùng cũng không thấy ai mua. Mãi về sau thì có một cái vị này, vị doanh nhân này thì họ mua, họ đồng ý họ mua, nhưng mà mua xong rồi thì họ cũng không biết làm gì. Chẳng biết làm gì vì không tìm được nước, không có nước cung cấp. Mưa thì chẳng chứa được bao nhiêu. Thế thì cái vị doanh nhân này cuối cùng cũng lại giao bán. Thế thì các Phật tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì làm sao lại mò đến. Thấy cái vị này giao bán cái giá rất thấp thì nghĩ là chỉ độ khoảng độ 100.000 đô chẳng hạn, thì độ vài tỷ thôi. Thế thì họ bảo thế này thì mua được đấy, hay là về bạch với Hòa Thượng là mua cái bệnh viện này cải tạo thành chùa. Thế là mấy Phật tử đến bạch với Hòa Thượng. Hòa Thượng bảo được. Hòa Thượng có thể dẫn Hòa Thượng đi xem. Dẫn cụ đi đến nơi cụ xem thì cụ cầm ba tong cụ đi, cụ chống. Đi chỗ nào thì cụ chống chỗ đấy, cụ bảo chỗ này có nước đấy. Thế là cậy lên cái là thấy mạch nước phun lên. Cậy chỗ kia là mạch nước phun lên. Mà trước đó là rất nhiều các cái kỹ sư về địa chất. Họ đến họ khám phá bằng máy dò, máy giếc, khoan thử, chẳng chỗ nào có nước cả. Đấy, khi cụ đến đấy, thì tự nhiên này những cái mạch nước nó phun lên. Đó. Và sau đó bây giờ thì cái bệnh viện đó trở thành thành chùa, gọi là chùa Vạn Phật Thánh Thành đó. Đó, rất là lạ kỳ. Thế này chúng thấy sao? Đây cũng là cái chuyện phước đức của Hòa Thượng khiến cho nó như thế, khiến cho như vậy. Nó sinh ra, nó có những cái đấy. Cái người này có phước đức thì họ đến chỗ này phải xuất hiện những cái này, chứ không thể khác được. Đấy là phước đức. Đại chúng thấy không? Cái phước đức nó đi theo chúng ta. Cho nên quý Phật tử phải thấy này, ở trên đời này chúng ta phải chăm chỉ làm phước đức, bòn phước báu, nghe không? Phước báu ấy không ai lấy cắp được, không thể mất được, và nó sẽ đi theo chúng ta. Chúng ta đi đâu nó theo đó, nghe không? Hay nghiệp cũng thế, nghiệp cũng là cái thứ mà không rời ta một ly. Ta đi đâu nghiệp theo đó. Phước cũng thế, ta đi đâu phước theo đó. Không bao giờ, không ai ăn cắp được phước của ta cả. Không bao giờ sợ mất. Cho nhiều Phật tử bảo thôi bây giờ gửi ngân hàng thì tốt nhất là gửi ngân hàng Tam Bảo, là yên tâm. Thật sự ngân hàng Tam Bảo là yên tâm, không ai ăn cắp được đâu. Không ai ăn cắp được cái phước ấy của mình đâu. Đó, gửi kho và Tam Bảo là yên tâm lắm nha. Không ai có thể lấy cắp được phước báu của chúng ta. Chúng ta có phước báu ở đâu chúng ta cũng tồn tại, cũng phát triển tốt được. Thế còn sợ nhất mình không có phước. Thì khiến khi ông mà quán đảnh xong là tự viên ngọc báu mani này phải bay đến với ông ấy, xuất hiện ở chỗ ông ấy, đó, để ông sử dụng nó. Đó. Thế nhưng mà khi mà ông này mà hết tuổi thọ, ông sắp chết, thì cái viên ngọc báu ấy lại ẩn đi mất. À, trong này thì Na Tiên nói rằng viên ngọc ấy nó sẽ trở về đỉnh núi Vikula. Nó lại về, nó nằm trong cái đỉnh núi Vikula. Bao giờ có vị vua chuyển luân thánh vương khác xuất hiện thì nó lại từ đỉnh núi ấy, nó bay về, nó lại xuất hiện. Đó, thưa đại chúng. Nó lạ vậy đấy. Cho nên cái gọi là cái quy luật về phước báu chúng ta thấy nó rất lạ kỳ. Giống như Đức Phật của chúng ta cũng thế. Với phước báu của Ngài thì không thể nào mà Ngài thiếu thốn một cái gì cả. Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà khi mà những cái tháng cuối đời đấy, trên cái hành trình của Ngài, thì Ngài, cái hôm ấy Ngài cũng mệt, Ngài nằm nghỉ, Ngài mới sai A Nan là ra bờ sông kia lấy nước về cho Ngài rửa mặt và Ngài uống. Thế thì A Nan mới bạch với Phật là: con bạch Thế Tôn, vừa rồi con mới thấy 500 cỗ xe ngựa nó lội qua cái sông ấy, cái sông nó cạn mà, nó lội qua sông ấy đi qua, thì nước còn đục lắm, không thể lấy về được đâu, con bạch Thế Tôn. Thế nhưng mà Đức Phật bảo: ông cứ đi. Đây là A Nan phải nghe, không bao giờ cãi lời Phật một chút nào. A Nan ôm bình bát của Phật ra sông đấy, thì lạ thay là cả cái đoạn sông tự nhiên trong vắt luôn, trong vắt luôn. Thì A Nan mới ngạc nhiên, đây là phước báu của Phật, không thể nào mà không được. Và A Nan múc nước về dâng cúng cho Phật. Rồi chúng ta thấy phước báu của người ta. Cho nên đại chúng thấy phước báu là cái rất quý. Đức Phật đã dạy chúng ta bằng chính cái hành vi của Ngài đấy. Ngài sâu kim cho một vị đệ tử mù mắt, tức là Ngài A La Luật là một vị đệ tử bị mù mắt. Đức Phật đã đến sâu kim cho Ngài. À, sâu kim cho Ngài. Đó. Và Phật nói rằng phước báu không phải dễ có đâu. Tất cả các ông phải chăm chỉ tích lũy phước báu, dù là cái việc sâu kim rất nhỏ. Chúng ta đừng khinh thường phước báu nhé. Phải tích lũy phước báu từng chút một. Cái người mà có cái tâm tiết kiệm, tích lũy phước báu, gọi là kiệm phúc, thì người ấy không bao giờ phung phí, thì người ấy mới có phúc báu lớn được. Khi mà vua chuyển luân thánh vương xuất hiện thì nó đến với chuyển luân thánh vương. Tôi cũng gọi là viên ngọc mani phát sinh đến vua chuyển luân thánh vương. Tôi nói như thế có được không? À, thế thì ông vua Milan Đà ông bảo có thể được chứ. Thế thì Na Tiên nói, nghĩa là đức vua ấy không thể tạo ra ngọc mani, nhưng mà mani ấy vốn có sẵn. Vua Milan Đà nói đúng vậy. Na Tiên nói chữ phát sinh mà Đức Thế Tôn dùng cũng nằm trong cái nghĩa như vậy. Đức Thế Tôn không tạo ra đạo, mà đạo vốn là đã sẵn có. Đó. Thì chỗ này thưa đại chúng, cũng giống như gạo vào trong nước, thôi vo hay không thầy không nói, có người tiết kiệm không vo để cho nó ăn cả có chất, và có chất cám, rồi có khi có cả chất đất tí, không vo. Nhưng mà gì thì gì rồi cũng phải nhóm lửa, phải có lửa, hoặc là đốt lửa, hoặc là than, hoặc là điện, đó, thì phải có lửa, có nhiệt, rồi nấu cho nước nó sôi, nó sôi, nó chín gạo, rồi nó phải cạn nước, rồi nó mới thành cơm. Đấy là quy trình từ gạo biến thành cơm. Phải không? Thì thưa đại chúng, cái quy trình này ấy, có phải là có loài người rồi mới có quy trình này, hay là trước loài người nó cũng đã có sẵn rồi? Cái quy trình để gạo biến thành cơm nhất quát nó phải là như vậy. Có người hay không có người, phải không? Thì nó đã sẵn là như vậy. Gạo biến thành cơm cho dễ hiểu, cái quy trình để chuyển hóa từ gạo thành cơm nó phải như vậy. Phải cho vào nước, phải có nhiệt độ, nó phải sôi, phải chín, cạn nước đi rồi thành cơm. Còn nếu không cạn nước thì nó thành gì? Nó thành cháo. Đấy. Để thành cơm nó phải cạn được nước đi cơ. Bây giờ có con người chúng ta mới phát minh ra. Phát minh ra, à, cái nấu cơm này phải đúng quy trình như vậy. Là chúng ta phát minh ra thôi. Chứ không phải là nó không có. Vì từ gạo thành cơm nó phải đúng cái lộ trình như vậy. Đó. Khác như thế không được. Và khác như thế không được. Nếu không cho nước vào, không cho nhiệt vào, không thể thành cơm được. Nó phải đúng quy trình. Nghe? Nước vào với gạo, đó, nước trước rồi đến gạo, rồi phải đúng quy trình thế. Nên tương tự Thầy nói rất nhiều những cái khác cũng thế, thế mới chứng quả được. Chúng ta tu hành phải đúng theo bát chính đạo như vậy, và đúng từ chính kiến, chánh tư duy đến như vậy, cho đến chính định mới thành đạo, mới giác ngộ, không khác được. Thế nhưng mà cái này thì đến Đức Phật Thích Ca thì Ngài phát giống như Thầy nói, gạo để thành cơm nó phải theo đúng. Ông Na Tiên ông nói, chữ phát sinh mà Đức Thế Tôn dùng cũng giống như nghĩa vậy. Đức Thế Tôn không tạo ra đạo do chúng ta làm ra, mà gạo nó thành cơm nó phải đúng cái chu trình như vậy. Ai biết thì làm thì được, không biết thì không được. Đúng không? Cũng giống như ai biết làm đúng bát chính đạo thì chúng ta thành đạo, chứng đạo. Hoặc không làm đúng thì không thành đạo mà thành ma. Ông vua ông mới hiểu ra thì ông nói, chấm hiểu rồi. Na Tiên này nói tiếp, Ngọc Mani xưa Thánh Vương mới làm cho nó phát sinh. Tương tự như thế, bát chính đạo sâu kín mầu nhiệm, khó thấy, khó tìm. Chẳng ai trong tam giới có khả năng làm cho bát chính đạo hiện hữu, chỉ có công hành ba la mật sâu dày. Bát chính đạo rất sâu kín, thưa đại chúng. Đấy. Chúng ta thấy con đường thành đạo là bát chính đạo đấy, chính kiến. À, đầu tiên chúng ta phải nhân quả, không có cái gì ra ngoài nhân, duyên và quả cả. Tất cả đều là nhân duyên quả, không khác được. À, chính kiến, rồi chính tư duy, anh phải tư duy đúng. Phải không? À, anh phải tư duy đúng, anh học nhân học quả rồi nhưng mà anh tư duy lại tư duy rồi, lại phải chính ngữ, rồi chính nghiệp, tư duy đúng. Phải nói đúng. Và nói đúng tức là chính ngữ đấy. Luật để thành đạo nó phải đúng hết cả như vậy đấy. Và cái miệng mình không ngay chính, mình nói lời tà vậy, gian dối, rào trá, lươn lẹo thì không thành đạo được. Và cái kiểu ấy là giống như nấu cơm mà cho đũa vào ngoáy liên tục ấy, thì nó sẽ thành cháo thôi, không thể thành cơm được. Đó, cái miệng ta thế. Cái miệng này mà không nói lời chính ngữ mà nói liên thuyên dĩ đế đi, thì sao? Thì sẽ không thành đạo được đâu. À, nói dối, nói gian đủ thứ chuyện, phải không? Lươn lẹo, lật lọng, giả dối. Đấy là ba cái thân khẩu ý phải chân chính. Đó, ba nghiệp chân chính, ngay thẳng, thanh tịnh. Rồi, rồi còn phải gì? Tránh mạng, nuôi sống mạng sống chân chính. Tức là cuộc đời để con người chúng ta thành được đạo, chứng đắc đạo quả giải thoát, nó phải toàn là chữ chính thôi, phải ngay chính, không thể lệch lạc mà thiên vậy được. Đại chúng nhớ chưa? Cho nên chúng ta là đệ tử Phật phải tập cái đức ngay chính, mọi cái ngay thẳng trung chính nha. Cái đó mới giúp chúng ta thành đạo. Còn chúng ta mà không tập cái những cái đức này thì không thành đạo được. Có con mới gọi là người nữ sinh con. Nếu trong bụng người nữ không có con thì người nữ có sinh con được không hả Đại Vương? Ông vua ông nói chẳng thể được. Na Tiên nói, Đức Phật giác ngộ bát chính đạo từ nghìn xưa ở trong tâm rồi nói ra bát chính đạo ấy, cũng như người nữ có con trong bụng rồi sinh đứa con ấy ra, tâu Đại Vương. Và Đức Thế Tôn tìm ra đạo lý bát chính đạo là ở tại tâm mình này. Khi Ngài đấy 49 Ngài thấy rõ cái con đường để một chúng sinh từ chỗ u mê lầm lạc, luân hồi đau khổ đi đến được cái chỗ đạt được tự tại giải thoát, giác ngộ là phải đi qua con đường bát chính đạo, không có cách nào khác được. Cái gì cũng phải chân chính như vậy đấy. À, cái gì cũng phải chân chính như vậy. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chính định. À, tám cái chính như vậy gọi là bát chính thì mới thành được đạo, mới giác ngộ, mới giải thoát. Ngài thấy rất rõ, trong tâm Ngài thấy rất rõ ràng tám cái này chỉ một cái lệch thôi là không được, một cái tà thôi là liền rơi rụng ngay, phải chính từ đầu đến cuối như vậy. Lại nữa, ví như một người đàn ông giàu có của cải, tài sản, châu báu được chôn giấu nhiều nơi, do chiến tranh loạn lạc, vật đổi sao rời, người đàn ông không tìm ra tài sản ấy nữa. Sau đó, do cố gắng kiên trì, do trí nhớ ông ta đã tìm lại được, ấy cũng có thể gọi là làm cho tài sản phát sinh trở lại không, hả Đại Vương? Nam Tiên lấy ví dụ giống như một cái người ta trước đây rất giàu có, sau đó chiến tranh loạn lạc, tài sản thất lạc đi. Và sau này ông về, ông tìm lại, tìm mãi, nhớ mãi, tìm mãi, cuối cùng tìm ra. Thì cũng gọi là tài sản này phát sinh đến, phát sinh ra, mặc dù nó có sẵn rồi. Nhưng mà nếu không tìm được thì cũng là mất, cũng coi như không có. Đại chúng thấy không? Giống như là các cụ tổ nhà ta ấy, để lại hũ vàng cho ta ở trong vườn nữa, phải không? Di chúc thì ghi rõ ràng là tao có để lại hũ vàng mày chôn ở trong vườn ấy. Nhưng mà không nói rõ ở cái chỗ nào, vườn nhà mình thì rộng mấy mẫu, không biết đào đâu. Đào tung cả vườn thì không có sức, nghe không? Thế rồi ngày ngày đêm đêm tâm tâm niệm niệm. Thế đến hôm giờ đi thế nào cuốc cái vào đúng cái hũ vàng thì cũng có gọi là phát hiện ra hũ vàng không? Cũng gọi là phát hiện hũ vàng gì đó, có sao đâu. Mà mặc dù biết rằng hũ vàng nó có sẵn, tôi mới là người mới phát hiện ra, mới phát sinh ra đấy, là hũ vàng mới có cho nhà tôi. Chứ còn nếu không tìm thấy thì cũng coi nhà tôi là không có, không có hũ vàng. Lại nữa, ví như một người đàn ông nọ tự ý vào rừng, nhắm hướng đông, tây, nam, bắc, rồi chặt bỏ bụi bờ, gai góc, làm sạch một con đường, thì tình cờ phát hiện có một con đường xưa cũ bộ hành qua lại. Tương tự như thế, Đức Thế Tôn cũng là người đi vào một khu rừng, phát quang bụi bờ gai góc, chợt tìm ra con đường bát chính đạo của chư Phật quá khứ đã đi qua, vốn đã bị thời gian khuất lấp. Trường hợp ấy cũng cùng một ý nghĩa đó, Tâu Đại Vương. Na Tiên lấy những cái ví dụ này chỉ để mà chấn chỉnh ông vua một câu thôi, là ông vẫn bẻ rằng là Đức Phật chúng ta nói rằng Ngài là người phát minh ra đạo, vào làm cho đạo phát sinh. Ông bẻ câu đấy, vì ông bảo đạo có sẵn rồi thì cớ đâu Ngài dám nói là Ngài phát sinh, làm cho đạo phát sinh. Thì Na Tiên dùng tất cả những cái ví dụ đó để lập luận, để nói rằng đúng rồi, nếu không có Ngài, không có Đức Phật Thích Ca thì thử hỏi chúng ta có đạo không? Không có gì nữa. Thế thì gọi Ngài là làm ra phát sinh ra đạo cũng được, Ngài khai sáng ra đạo cũng được, không có gì cả. Cái dùng từ ấy không có lỗi gì cả. Và đến tận cái ví dụ cuối cùng, lập luận cuối cùng này, kính thưa đại chúng, bài kinh này thì ngắn không dài, nhưng qua bài kinh này ấy, chỉ chúng ta rút ra cái gì? Chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta thật sự là một người rất khoa học. Chúng ta biết được nguyên nhân Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia rồi, giống như một nhà khoa học vậy đấy. Thái tử Tất Đạt Đa thấy cuộc đời, tại sao chúng sinh phải già, chúng sinh phải bệnh, chúng sinh phải chết và chúng sinh phải khổ. Tại sao? Ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc đời không bị già, bệnh, chết và sung sướng. Ai cũng thế. Mà thật sự là như vậy. Thầy Thái Minh cũng mong mọi người như thế. Ai cũng mong mỏi cho mọi người không bị già, bệnh, chết chứ. Chúng ta cứ thế này, cứ sống trẻ trung vui vẻ, phải không? Suốt cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời vui vẻ. Và nhiều cứ sống mãi thôi, phải không? Chúng ta sống mãi cũng thích chứ, phải không? Tại sao lại phải chết nhỉ? Chết là bỏ lại hết. Đó, đó. Thì Tất Đạt Đa khi thấy sự thật cuộc đời như vậy, rồi thấy chúng sinh đã già bệnh chết rồi lại còn trồng bao nhiêu cái khổ lên trên cuộc đời nữa, không biết tại sao lại khổ nhỉ? Cái lý do gì mà bắt chúng sinh khổ? Tại sao lại không, chúng sinh không được sung sướng nhỉ? Phải tìm cho ra nguyên nhân. Đấy, xuất phát từ cái câu hỏi, cái thắc mắc ấy thôi. Thắc mắc ấy là từ sự thật của cuộc sống. Đại chúng thấy không? Cuộc sống rất là thật. Đạo Phật không phải là một cái đạo ở trên trời rơi xuống, vào một ông trời, một cô tiên nào xuống đây ban ra cái đạo ấy. Giống như là Thầy nói là trước đây hay có một số các cái đạo lạ, họ nói là sấm đánh một cái ở trên núi, thế là một quyển kinh lứt ở kẽ đá ra, thế là mang ra, thế là đọc truyền nhau. Đó. Đấy, Thầy đã nghe thấy kinh Ngọc Hoàng Cốt Tủy với những cái gì gì đấy. Và đều, trong đấy đều nói là ở cái vùng núi ấy sấm đánh một cái, thế là đá lứt ra một quyển kinh, thế là có đạo. Không phải. Đạo Phật chúng ta không phải thế. Mà từ Thái tử Tất Đạt Đa thấy sự thật cuộc đời, chúng sinh ai cũng bị già, bệnh, chết, một câu hỏi đặt ra. Chúng sinh sao lại khổ? và làm sao cho chúng sinh không bị những cái khổ này. Và phải nói những cái suy nghĩ của Thái tử rất là con người, rất là thực tế. Cả cuộc đời chúng ta đều để mong không khổ đây này. Đi làm để gì? Để có tiền để có ăn để bớt đói, bớt khổ. Đúng không? Rồi đi uống thuốc để làm gì? Uống thuốc để đỡ bệnh, để bớt khổ. Đó. Có học hành để có công, có danh, sự nghiệp để đỡ nhục, đỡ khổ. Cuối cùng đều là để bớt khổ cả. Thế chúng ta toàn đang tìm cái bớt khổ đấy thôi. Đúng không? Thế thì câu hỏi ấy là chúng ta đều có cả đấy. Phải không? Con ơi, con phải chăm chỉ học hành để con sau này đỡ khổ chứ. Đúng không? Con phải chịu khó làm ăn thì đỡ khổ chứ. Mày cứ ăn chơi trác táng thì khổ vợ, khổ con, khổ mày nữa đấy. Chúng ta toàn nói cái chuyện khổ cả. Thế cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đi tu cũng vì cái chữ khổ của chúng mình đấy nè. Ngài cũng nghĩ tại sao chúng sinh đều kêu khổ, mà khổ ở đâu nhỉ? Cái gì để diệt được hết cái khổ này nhỉ? Làm thế nào để diệt hết cái khổ này? Đó, cho nên ấy, Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, Thầy nói như một nhà khoa học, thấy một hiện tượng xã hội thật sự, hiện tượng phổ cập của cả xã hội này, chúng sinh đều khổ. Ngài muốn tìm ra nguyên nhân của cái khổ và cách thức làm thế nào diệt được hết cái khổ này cho chúng sinh. Vâng, đó. Cho nên Thầy nói Đức Phật của chúng ta như một nhà khoa học với cái tư tưởng rất là lớn, nhìn rất lớn. Vâng. Các nhà khoa học cũng thế, họ thắc mắc một vấn đề gì đó, vâng, rồi họ tư duy, rồi họ tìm kiếm, tìm họ hiểu, cuối cùng họ phát minh ra. Nghe không? Đó, ví dụ như ông Newton ấy, ông nhìn thấy cái gì tung lên trời rồi lại cũng rơi xuống đất. Tại sao tung lên trời nó không rơi lên trên? Nó cứ rơi xuống dưới. À, cái gì rồi cũng rơi xuống đất chứ không có biết rơi đi đâu cả. À, tại sao lại không rơi ngược lên trên, cứ phải rơi xuống? Chúng ta từ bé đến giờ cứ thấy cái gì cũng rơi xuống, quen rồi mình không hỏi, không thắc mắc. Nhưng mà ông này có cái óc khoa học chứ ông thắc mắc, nhỉ? Tại sao cái gì cũng cứ rơi xuống mà không rơi lên? Và tại sao rơi là phải xuống chứ không rơi là lên? Nghe không? Ông thắc mắc. Cuối cùng thì ông đấy, ông nằm dưới gốc táo, ông thấy quả táo rơi xuống. Thế mà rồi sau ông phát minh ra định luật gì? Hấp dẫn ấy, vạn vật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là của ông Newton đấy. À, phát minh ra trọng lực, sức hút của trái đất. Đấy là ông thắc mắc. Ông thắc mắc về cái hiện tượng tự nhiên. Còn Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta thắc mắc về hiện tượng xã hội. Thấy tại sao con người sinh ra già bệnh mà chết. Tại sao phải thế? Rồi tại sao lại là khổ nhỉ? Khổ là thế nào? Ai cũng kêu khổ, ai cũng sợ khổ. Muốn đi tìm cái gì diệt khổ mà không biết cách. Đấy, chúng ta cũng muốn diệt hết khổ đấy chứ. Để được an vui, hạnh phúc nhưng mà không biết cách. Đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đi tu là cái chỗ đó rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy Đức Phật là người rất thực tế. Ngài từ cuộc sống này, từ bản chất cuộc sống này mà Ngài ra đi, và cái việc của Ngài tìm đạo là như vậy. Và đạo Phật không phải là cái đạo mà tự bày đặt ra, không phải tôi làm giáo chủ xong tôi bịa ra đủ thứ bắt mọi người phải theo. Nghe không? Có nhiều vị giáo chủ là như vậy đấy, thưa đại chúng. Và tự lập lên đấy, ở trong nước mình giờ có mấy cái ông giáo chủ tự lập lên. Nghe không? Tự tôi là giáo chủ cho là giáo chủ kia, xong lập lên là đồ đệ phải thế này, phải thế kia. Không thế này thì không được, không thế kia thì không được. Tự lập lên, nhưng Đức Phật không phải như vậy. Tất cả những cái điều gì Ngài dạy cho chúng ta đều là từ chân lý mà nói ra. Ngài nói từ chân lý mà ra, chứ không phải Ngài bịa ra được. Ngài chẳng bịa ra cái gì cả. Đó. Và để minh chứng cho cái điều này, thì quý Thầy xin dẫn về nhà bác học Einstein đấy. Einstein là nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông là người Đức và ông ấy chính là cái người mà nói ra cái học thuyết tương đối đấy. Thuyết tương đối của Einstein là thuyết nổi tiếng. Và đại chúng cũng biết ông bác học Einstein ấy cũng là cái người làm ra bom nguyên tử đấy, thưa đại chúng. Cái quả bom nguyên tử đấy. Ông thì ông rất là ghét phát xít Đức. Ông là người Đức, ông rất ghét. Thấy cái chế độ của phát xít Đức nó quá là độc ác, ông rất ghét. Xong đã bỏ nước Đức, ông sang Mỹ. Ông sang Mỹ thì ông nghiên cứu về nguyên tử và ông lại giúp chế tạo được bom nguyên tử. Tất nhiên ông không có mục đích là để giết hại. Thế và sau đó thì Mỹ lại dùng cái bom nguyên tử này gì? Thả xuống Nhật Bản đấy. Cho nên là ông cũng, và chính cái sau cái vụ đó thì ông rất là hối hận đấy. Và thưa đại chúng, bác học Einstein đã nhận định như thế này về khoa học, về Phật giáo của chúng ta. Ông ấy nói thế này, tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu. Và ông nói rằng Phật giáo sẽ đáp ứng được những điều kiện đó. Cái câu này Thầy có ghi ở cái biển trước cổng chùa chúng ta. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật giáo. Có tôn giáo nào mà đương đầu được với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật giáo. Tức là chỉ có Phật giáo mới có thể trả lời được tất cả mọi chuyện của khoa học bây giờ. Wow, mọi chuyện bây giờ. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải xét lại quan điểm mình. Thưa đại chúng, rất nhiều tôn giáo đến thế kỷ này là phải xét lại rất nhiều quan điểm. À, rất nhiều quan điểm. Trước đây họ nói, ví dụ như là họ nói Chúa sáng tạo ra tất cả, rồi mọi cái. Thế thì đến bây giờ là nhiều cái họ thấy không phải rồi, lại phải xem lại. Rất nhiều cái tôn giáo trước đây họ lập luận nhiều cái đó. Nhưng đến bây giờ khoa học người ta thấy không đúng. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo là đang bị khủng hoảng tư tưởng, khủng hoảng cái triết lý của họ bị khủng hoảng vì nó không đúng. Không đúng, thưa đại chúng. Cho nên Phật giáo thì lại không cần phải xét lại quan điểm của mình. Rồi, Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Đại chúng thấy hay không? Phật giáo bao hàm cả khoa học và lại vượt qua cả khoa học nữa. Và cuối cùng ông nói câu này, ở thế giới này, nếu có tôn giáo thì tôi sẽ là một Phật tử. Đại chúng thấy không? Tôi sẽ là một Phật tử. Nếu có tôn giáo tôi sẽ là Phật tử. Như vậy thì ông khẳng định là ông là Phật tử rồi. Ông nghiên cứu kinh sách của Phật cũng rất nhiều. Và Thầy nghĩ rằng cái học thuyết tương đối của ông là nó có manh nha khởi tưởng từ kinh Phật mà ra. Mà cái học thuyết tương đối nó rất là siêu việt, rất khó, không phải dễ hiểu đâu. Đó. Thì ông nói là nếu có tôn giáo thì tôi sẽ là một Phật tử đấy. Đấy, một nhà bác học vĩ đại mà còn nếu có tôn giáo tôi sẽ làm Phật tử. Tôi sẽ đi quy Phật, tôi sẽ làm Phật tử. Thế mà hôm nay tất cả chúng ta đây, chúng ta đều là Phật tử hết rồi, thì chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc không, đại chúng? Rất hạnh phúc nhé. Kính thưa đại chúng, chúng ta rất hạnh phúc được làm đệ tử của Đức Thế Tôn, vào một bậc toàn trí, toàn giác, đầy đủ tất cả công đức, trí tuệ như vậy. Thì đấy là diễm phúc lắm. Và như vậy là chúng ta có duyên để sớm đi đến cái đích giác ngộ và giải thoát, đạt được hạnh phúc chân thật. Đây là cái duyên đấy. Mình được làm đệ tử Phật, làm con Phật là cái duyên lành cho nhiều kiếp về sau để mình đạt được giác ngộ giải thoát. Rất hạnh phúc, và cực kỳ hạnh phúc. Cho nên là mong rằng các Phật tử cũng thế, cũng sẽ giống như quý Thầy, phải không? Cũng sẽ dần dần sẽ là những người mà truyền bá Phật Pháp cho gia đình mình này, cho bạn bè mình, cho cộng đồng của mình, để làm sao cho Phật Pháp ngày càng được phổ cập, phổ rộng, thì chúng sinh được bớt khổ, được an vui, sớm thành tựu được tự tại giải thoát. A Di Đà Phật. Bài giảng chúng ta dừng ở đây. Tên là Bảo Khánh có gửi Thầy thế này: Kính bạch Thầy, cho con hỏi mối liên hệ giữa đạo đức và nhân quả là gì ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Bảo Khánh này hỏi Thầy cái câu hỏi này. Hôm qua Thầy cũng mới nói chuyện giảng Pháp ở tại khách sạn Hồng Vận ở Móng Cái về chủ đề đạo đức và nhân quả. Thì kính thưa đại chúng, đạo đức là đạo đức, nhân quả là nhân quả. Thế thì nhân quả đấy thì sao? Nhân quả thì nó sẵn từ ngàn xưa rồi. chưa có con người, nhân quả nó vẫn đã là có rồi. Có đúng không đại chúng? Không có chúng ta thì nhân quả nó vẫn là nhân quả. Không có Phật thì nhân quả vẫn là nhân quả. Không phải là có Đức Phật hay là có loài người mới có nhân quả, thưa đại chúng. Trước khi có loài người có Đức Phật, và thì nếu có một cái hạt nào nó rơi xuống trái đất này thì nó vẫn mọc lên cây, nó vẫn ra quả. Ta nhân quả vẫn có từ xưa. Nhân quả là một định luật của vũ trụ này, rõ ràng không sai. Cho nên nhân quả là nhân quả. Thế còn đạo đức, và đạo đức thì chỉ xuất hiện khi có loài người, và có con người mới có đạo đức, mới đặt ra vấn đề đạo đức, nghe không? Đạo đức là gì? Nó là hệ thống các cái quy tắc ứng xử, chuẩn mực tốt đẹp mà do con người đặt ra để làm sao nó giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích giữa con người với con người. Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Tất nhiên đấy cũng là cho chúng ta đặt ra, phải không? Nếu mà ai bất hiếu với cha mẹ là không có đạo đức. Đấy. Đã là vợ chồng là phải thủy chung, không thủy chung, ngoại tình là không có đạo đức. Phải không? Đấy, đã là con người là phải không được ăn trộm ăn cắp, lấy trách cắp, lấy trộm tài sản là không có đạo đức, là do chúng ta đặt ra. Thì có phải do người không? Cho đạo đức xuất hiện khi có con người, có loài người. Còn nhân quả là có trước cả loài quả tốt. Đạo đức là cái nhân tốt, chúng ta sống đúng đạo đức thì chúng ta đã gieo được cái nhân tốt và chúng ta được cái quả tốt. À, còn chúng ta sống không đúng, vô đạo đức, không có đạo đức thì chúng ta sẽ chịu cái quả xấu, quả khổ. Đấy, đấy là liên hệ giữa nhân quả và đạo đức là như vậy. Nhá. Đạo, nhân quả chi phối hết tất cả. Chúng ta là người sống thiện hay ác, và có đạo đức hay vô đạo đức là do chúng ta. Nên chúng ta đạo đức. Cho nên cái chủ đề ngày hôm qua Thầy nói ở khách sạn Đồng Vận là như vậy. Vì biết nhân quả, hiểu nhân quả, cho nên chúng ta cần thiết phải tu dưỡng đạo đức. Vì nhân quả không chừa một ai, không tha thứ cho ai, không nịnh bợ được nhân quả, không đút lót được nhân quả. Mình gieo nhân xấu, mình lại đi để khấn vái hay cầu cạnh ai đấy để cho con được cái quả tốt, không có. Nhân quả nó cứ triển khai đúng thế thôi. Không thể hôm nay con ra vườn con gieo hạt ớt, xong vào khấn cầu xin cha xin mẹ để ngày mai từ hạt ớt nó mọc lên quả cam, không có, không thể được. Nó phải ra đúng quả ớt cơ. Đó, thế cho nên là chúng ta biết rồi, hiểu nhân quả thì càng nên tu đạo đức và càng phải tránh xa những điều vô đạo đức. Chúng ta cần trở thành một con người đạo đức để chúng ta được những cái quả. Có một bạn nick tên là Thành Danh. Bạn ấy nick là Thành Danh, bạn hỏi: Kính bạch Thầy, con người dù giàu sang hay nghèo hèn, dù sung sướng hay khổ đau, thì cuối cùng cũng phải chết. Vậy ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì ạ? Xin Thầy giải đáp cho con hiểu ạ. Bạn này hỏi, khổ, đẹp đẽ hay xấu xí, à, tất cả đều phải chết hết. Không một ai sống cả, hết cả, rồi phải chết hết. Bao nhiêu tỷ người trên thế giới bây giờ chỉ trừ lại ngày tháng năm thôi, còn để cạnh cái giấy khai tử bên cạnh đi, được hết, mà đúng không sai. Khi nào mình chết ở đâu đấy thì người ta điền cái ngày tháng năm vào đấy là xong, đấy là trọn vẹn cuộc đời. Nên cho nên ai cũng phải chết. Thế thì bạn này bạn nói là thế ai cũng chết thì cái chết là san bằng hết, giàu nghèo cũng như sang hèn, sung sướng hay đau khổ. Mà nói thẳng ra thế này, tu hành hay không tu hành thì cũng chết cả, đúng không? Cái quan điểm như thế đó. Nếu như thế này thì có nên tu không? Có nên rèn luyện đạo đức nữa không? Đó, cũng từ cái chỗ này mà nó nảy sinh ra một số cái tư tưởng mà rồi thì cũng chết cả thôi. À, nên mới nó có câu là gì nhỉ? Làm quan thì chết cũng ra ma mà, ăn mày sãi mõ thì chết cũng đưa ra ngoài đồng. Đó, ăn mày sãi mõ thì chết cũng đưa ra ngoài đồng. Có làm vua, làm quan cũng thế. Làm sãi ở chùa như các thầy chết, làm ăn mày cũng ra đồng như nhau, một lấm mồ thôi. Thế làm gì cho nó khổ, nghe không? Và từ đó sinh ra quan điểm là sống mặc kệ, không cần tu dưỡng gì. Sống ngày nay biết ngày nay. Hoàng, có gì hưởng thụ hết đi. Không nhỡ một cái chết thì uổng phí. Đó, đấy, cho nên mới có câu đấy mà. sống ở trên đời có miếng rồi chó, chết xuống âm phủ chẳng biết có hay không. Cho nên họ không biết âm phủ có hay không. Ở đây có rồi chó không? Thôi, ở trên này có rồi chó, cứ phải chén đã. Quan niệm rất là thực dụng. Thì thưa đại chúng, bạn Thành Danh hỏi câu hỏi này rất hay đấy. Thì thưa đại chúng, đúng rồi, chính cái chết ấy, nó san bằng tất cả những chuyện ấy đó. San bằng, nhưng mà cũng chính cái chết này mới đặt ra câu chuyện của đạo lý. Chính Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, cũng vì thấy cái chết này này. Làm vua, làm quan gì cũng chết, mà không biết chết còn hay hết. Đấy, phải thắc mắc là vấn đề là chết còn hay là hết. Đó, nếu bảo chết là hết thì đúng rồi. Nếu chết là hết thì thoải mái sống. Ăn chơi trác táng gì, sống gấp, sống vội gì, thoải mái. Nếu chết thật là hết nhé, Thầy nói. Nếu ở đây mà chết là hết thật, Thầy nói hết thật, không có gì cả nữa. Cũng chỉ thành đống đất, thành nắm cho tàn thôi. Thì Thầy nói các Phật tử cứ ăn chơi nhảy múa thoải mái, không phải phải tu hành gì cả. Nhưng mà sự thật thưa đại chúng, thì chết không phải là hết, không hết một tí nào. Nghe không? Cái này thì từ miệng Phật Thích Ca nói ra, tin được. Mà bây giờ thì ngay chùa chúng ta cũng chứng kiến chuyện thật rồi, chết không phải là hết, rất nhiều hiện tượng. Các cái vong linh họ về, họ nhập vào người, họ lên miệng, họ nói, họ kêu, họ đòi. Đấy, họ, đấy đâu có phải là hết đâu. Như vậy chúng ta biết chết không phải là hết. Mà đã không phải hết thì tức là còn. Mà đã là còn thì nó sẽ phải là cái gì đấy. Mà là cái gì đấy, lúc này chúng ta phải quan tâm. Thì chính này này, đạo cung cấp chúng ta cái để chúng ta biết được sau khi chết chúng ta thành cái gì, ra làm sao. Đó. Cho nên ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì? Nếu cái này phải trả lời với người biết đạo lý và không biết đạo lý. Và chúng ta hãy tìm hiểu nó. Nếu người biết đạo lý thì biết rằng cuộc sống này là chúng ta là một trường học để chúng ta tiến lên. Tất cả cuộc sống này đều cho chúng ta những bài học. Cho nên cuộc sống là một trường đời rộng lớn để chúng ta học tập, chúng ta tiến bộ và chúng ta dần dần đạt được cái sự giác ngộ tự do, tự tại, giải thoát hoàn toàn. Đấy, cuộc sống này là trường học cho chúng ta để tiến lên nhé. Ai ai cũng phải phấn đấu tiến lên. Còn người nào ở trong cuộc đời này mà không phấn đấu, không cố gắng, không tiến lên thì người đấy là làm mất giá trị cuộc đời của mình. Một cuộc đời này mà để trôi qua, buông trôi vào, không phấn đấu, không rèn luyện gì cả là người ấy đánh mất ý nghĩa cuộc đời nhé. Cuộc đời là như vậy đấy. Cho nên cuộc sống chúng ta phải phấn đấu, phải vươn lên. Đấy, từ những cái người tàn tật Thầy nói rất nhiều, như bạn Sơn Lâm đấy, hay là Nick Vujic đấy, và họ thực ra những người thế, họ phải chán đời lắm chứ. Nhưng mà họ vẫn phấn đấu, vẫn vươn lên và làm nên giá trị cuộc sống của họ, ai cũng quý trọng. Mà cái vấn đề là chúng ta để lại cho đời cái gì? Cái ý nghĩa cuộc đời đấy, tìm cho ra giá trị ý nghĩa của nó là ta sống một cuộc đời sống có ý nghĩa. Có ý nghĩa là chúng ta luôn luôn phải tiến bộ, phải phấn đấu vươn lên. Bạn Thành Danh. Có bạn Nick tên là Thu Vân hỏi ý nghĩa của việc ăn chay là gì, thưa Thầy? Tất nhiên, thưa đại chúng, ăn chay bây giờ cũng là vấn đề mà nghiệp thực phẩm bây giờ, thực phẩm cho vật nuôi, cho gia súc bây giờ thì bị hóa chất rất nhiều. Cho nên là chúng ta ăn nó rất nhiều bệnh tật. Cho nên giờ mọi người cũng tìm sang ăn chay. Thế nhưng mà ăn chay, nếu mà thực phẩm chay mà cũng lại bị hóa chất, phân bón, hóa chất độc hại, phun thuốc trừ sâu rất nhiều thì đồ chay cũng bị nhiễm độc. Đó. Thế thì với Đạo Phật ý, thì ăn chay ý, nó có cái ý nghĩa là chủ yếu là để thực hiện cái tâm từ bi. Nghe không? Tu tâm từ bi là chính, vì chúng ta không muốn sát hại mạng sống của muôn loài. Chúng ta tu tập cái tâm bình đẳng, muôn loài vạn vật trên trái đất này đều có quyền được sống, dù đó là con giun, dù đó là con rán, nó cũng đã sinh ra, nó cũng là một sinh mạng, một sinh linh, nó cũng phải có quyền được sống. Phải không? Chẳng ai cho mình cái quyền là được phép giết cái loài ấy đâu. Phải không? Nếu mà như thế thì Thầy nói là con hổ nó ăn được thịt người, thế chẳng nhẽ nó bảo tôi được quyền ăn thịt con người, các ông phải đến đây cống mạng cho tôi à? Nó ăn được thịt người mà, đúng không? con cá sấu nó ăn được thịt người. Thế nhưng mà chúng ta loài người có ai chịu đến cống nạp cho con hổ với cho con cá sấu nó ăn đâu. Thế cho nên ấy, chúng sinh, ấy, sinh linh là bình đẳng về mạng sống. Ai cũng có quyền được sống, loài nào cũng quyền được sống. Thì chúng ta ăn chay là đang thể hiện, bày tỏ cái sự bình đẳng này, thực hiện cái bình đẳng này và với cái tâm từ bi, chúng ta không muốn tổn hại mạng sống của các loài, cho nên chúng ta ăn chay là như vậy. Đó, còn mục đích bên cạnh đó có những cái mục đích ăn chay cho nó khỏe mạnh, ăn chay cho nó bảo vệ môi trường, cái đấy là cái phụ thôi. Còn cái chính chúng ta ăn chay là chúng ta thực hiện tâm từ bi, tâm bình đẳng. Có bạn nick tên là Mai Anh hỏi rằng: con kính bạch Thầy, trong một nhóm làm việc đôi khi có những ý kiến bất đồng, không đưa đến quyết định được vì mỗi người mỗi ý kiến mà ai cũng có những khía cạnh đúng khác nhau. Vậy khi vào trường hợp đó, chúng con nên làm thế nào ạ để thống nhất ý kiến? Tâm của chúng con trước khi vào họp nên lấy tâm gì để họp bàn ạ? Cái chuyện mà họp bàn ý kiến là cả vấn đề từ ngàn xưa, là chúng thấy không? Gọi là mỗi người mỗi ý, vào chín người mười ý cơ, chứ không phải là người ta bảo chín người mà những mười ý, chứ không phải chín người chín ý. Tức là ai cũng có ý kiến riêng cả. Thế thì gọi là ý kiến mà. Ý kiến tức là của mình, cái thấy, cái biết của mình. Đó. Thì chúng ta ai cũng có hai mắt, hai tai để nhìn nhận về thế giới, có một cái óc để suy nghĩ về thế giới. Cho nên chúng ta có quan kiến riêng của mình, gọi là ý kiến cá nhân. Thì mỗi người mỗi ý kiến, và trong các ý kiến đấy thì có ý kiến sáng suốt, có ý kiến chưa sáng suốt, có ý kiến đúng với thực tại khách quan và có ý kiến chưa đúng với thực tại khách quan. Và là tùy cái trí tuệ của mỗi người. Vậy thì trong một cuộc họp bây giờ mà đưa ra nhiều ý kiến, thế cho nên người ta mới bày ra cách là thôi bây giờ nếu mà nhiều ý kiến bất đồng và không đồng nhau thì biểu quyết. Biểu quyết thì lấy phần đa, lấy phần đa. Cho nên họp ấy thường người ta đưa ra là số lẻ con người, ba người hoặc năm người thì thảo nào cũng biểu quyết thì một nửa ra nửa bên này và bên kia. Đúng không? Thế người ta nghĩ ra cuộc họp là ba người, năm người, bảy người, chứ mà số chẵn thì nhớ nửa nọ nửa kia thì lại cãi nhau. Thế cho nên là chọn số lẻ để vào cuộc họp cho dễ bầu, nghe không? Dễ bầu biểu quyết. Đấy là một cách. Thế thứ hai nữa thì ở đây bạn này muốn nói là khi vào họp thì lấy tâm gì để họp? Thì chúng ta phải lấy cái tâm gì lắng nghe. Nếu đúng tình chọn cuối cùng vẫn không thống nhất được, thế thì lại phải bầu ra cái người có uy tín nhất để người ta chọn. Cho nên phải có người chủ trì, họp phải có người chủ trì. Người chủ trì là người có uy tín nhất và người này nghiêng về ý kiến nào thì chúng ta phải theo ý kiến đó, nếu chỉ có người này quyết định thôi. Và trong cuộc họp mà có một người quyết định thì phải theo ý kiến người này. Nhưng người này phải với cái tâm cầu thị lắng nghe thật kỹ càng và phải sáng suốt nhất thì mới được. Đại chúng thấy không? Cho người ta nói đi đâu thì thường đi khoảng độ ba người. Trong ba người thật nào cũng có một ông Khổng Minh là ông sáng suốt nhất. Nghe không? Ba người. Thì cách họp bàn cũng thế, thưa đại chúng. Trong nhà Phật cũng thế. Chư Tăng họp bàn cũng thế. Cũng phải bàn bạc kỹ càng. Thế rồi ở đây Thầy nói ví dụ, trong chùa mình thì có rất nhiều ban bệ. Thì các cái ban chức sự khi mà trong ban họp hành thống nhất xong, đưa mà chưa chốt được ý kiến thì trình lên ông trưởng ban. Ông trưởng ban mà không quyết định được thì trình lên ông phó ban chi sự. Ông phó ban chi sự chưa quyết được, trình lên ông trưởng chi sự. Ông trưởng chi sự không quyết định được, trình lên ông quản chúng. Ông quản chúng không quyết định được, trình lên ông trụ trì. Và đến ông trụ trì là hết rồi. Ông trụ trì quyết sao thì phải như vậy thôi. Thành phải vậy. Nha. Ở đâu nó cũng thế. Nhà nước mình cũng thế thôi. Cái nguyên tắc không phải nha. Thế thì ở đây ấy, để cho mà một cái cuộc họp chất lượng ngay trong gia đình đấy, các Phật tử thế, họp chất lượng vợ chồng con cái bàn bạc thật dân chủ. Cái dân chủ rất quan trọng, ai cũng được phát biểu ý kiến, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau để nhìn cho toàn diện, và đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng đi. Thế xong rồi thì thống nhất ý kiến, nếu tất cả thống nhất được là hay nhất, còn chưa thống nhất được thì phải chọn ra người chủ trì. Người chủ trì phải là người sáng suốt, người có uy tín. Sau đó thì thôi người chủ trì quyết sao chịu vậy. Lúc ấy là do nghiệp rồi đấy. Nhá, ông chủ trì ông quyết thế nào là nghiệp của tất cả rồi đấy. Là phải theo nghiệp đấy. Nhá. Ừ. Có bạn tên là Nick Huệ Nguyễn hỏi rằng: Thưa Thầy, cho con được hỏi ạ, công việc của con thường bị áp lực từ nhiều phía, có khi muốn bỏ cuộc mà không có ai chia sẻ. Vậy trong Đạo Phật có cách nào để giải tỏa căng thẳng đó không ạ? Bạn này muốn hỏi về cái căng thẳng trong công việc. Thì kính thưa đại chúng, đúng là cái thời đại công nghiệp, mà nhất là công nghiệp 4.0 bây giờ, thì con cho nên là công nhân, công chức bây giờ cũng stress rất nhiều, căng thẳng. Thế thì làm thế nào để giải tỏa được căng thẳng này? Nào, thì nhà Phật mình thì tất nhiên, nhà Phật thì có phương pháp đấy. Thực ra thế này này, đại chúng nhớ này, cái căng thẳng là nó, chúng ta phải biết nếu nhiều việc thì không ai nhiều việc. Ông ấy vua một nước mà đang trong cái lúc mà giặc giã chiến tranh như thế, đại chúng thấy nhiều việc không? Ông vua mà nhiều việc lắm chứ. Thế mà ông lại vẫn tu được. Ông có bị căng thẳng áp lực không? Tất nhiên là ông có áp lực nhưng mà ông không bị căng thẳng. À, thế là do ông biết tu. Cho nên nếu biết tu Phật Pháp thì nó bớt căng thẳng đó. À, cho nên bạn này thì có thể về, nếu học Pháp của Phật, Pháp Phật cũng giúp cho chúng ta hóa giải trị liệu rất nhiều. Thứ hai nữa, học thiền định nhé, học tu thiền định cũng giúp bớt căng thẳng, nghe không? Đó, cho nên ngoài đời nó có cái quyển sách là Quẳng gánh lo đi mà vui sống đấy. Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thầy có xem qua quyển sách này rồi. Tức là chúng ta vẫn tính, vẫn toán mà không bị lo. Và cái người mà lo lắng nhiều thì lại không tính toán được. Cứ lơm lớp lo lắng thì lại không tính ra được, không sáng trí ra được. Còn cái người ta không bị lo thì người ta lại tính rất là sáng suốt. Cho nên chúng ta nhớ này, suy nghĩ và lo lắng nó khác nhau. Đại chúng hiểu không? Suy nghĩ và có những lúc cái đầu óc ta sáng suốt, ta nghĩ vô số việc. Ví dụ giải một bài toán, nó rất nhiều các cái thứ phải tính toán. Nhưng mà ta không thấy mệt, ta không thấy lo lắng. Đúng không? Ta ngồi làm một cái bài tập ở nhà, các em học sinh về làm bài tập nhà, đầu tư suy nghĩ. Ngày xưa thầy học rồi thầy biết mà. Có khi học đến 2-3 giờ sáng, nghĩ cả đêm nhưng mà không bị lo lắng, chả có gì phải lo cả. Thì cái nghĩ không, nó lại không bị mệt. Còn cái lo lắng mới là cái làm cho ta mệt. Đó. Thế thì chúng ta làm sao bỏ được cái lo nhé? Cái vấn đề là trị cái lo này. À, thì chúng ta tư duy cho nó chín chắn thì nó cũng bớt được cái lo rất nhiều. Có nhiều cái lo mình không nghĩ kỹ đó là nó cứ làm cho mình rất khổ. Nhưng mình suy nghĩ cho đến cùng thì lại không thấy nó phải lo nữa. À, cho nên đại chúng có nhiều cái khi chúng ta rơi vào tình trạng lo thì ta nghĩ là sự việc xảy ra đến cùng đi. À, ví dụ, cho cái việc này nó xảy ra tệ nhất là thế nào? Ta tính luôn lúc nó tệ nhất. À, tệ nhất đi thì mình thế nào? Thế là xong, tệ nhất thì cũng đến thế này thôi. Ví dụ thế. À, ví dụ mà tệ nhất là mình bị cụt chân thì ví dụ thế. Thế là cùng thì đi, ta đi bằng nạng có vấn đề gì? Ví dụ sự việc xảy ra mà tệ nhất là mình cụt chân, ví dụ thế, đẩy đến cùng đi, nặng nhất, đẩy cho đến tột cùng xảy ra vấn đề xấu nhất, cái gì xảy ra, ta thấy nhất, thấy trước đi, thì ta bớt lo. Nhá. Đấy là một cách tư duy. Cách tư duy đấy là cách, cũng là chính tư duy đấy, để chúng ta giải quyết cái lo. Nghe không? Còn nếu không thì ta cứ nơm nớp, ta cứ nơm nớp, ta sợ hãi. Mà nơm nớp thế không làm được cái gì cả. Còn cái nữa, cái hay hơn và sâu hơn đó là học Pháp Phật và thực hành thiền định. Thì tâm ta được an định thì nó ít bị lo lắng, ít dao động. Đó. Bạn Hoàng Minh Tâm hỏi là: Bạch Thầy, con thắc mắc xin Thầy giải đáp cho con, có phải Đức Phật là đấng sáng tạo ra vũ trụ này không ạ? Con cảm ơn Thầy, thì bài giảng hôm nay Thầy đã giảng cái điều này rồi. Nghe không? Đức Phật không phải là người sáng tạo ra vũ trụ, không làm ra vũ trụ. Wow. Đức Phật cũng là chúng sinh như chúng ta, nhưng Ngài tu hành và đạt được giác ngộ về vũ trụ, giác ngộ về chân lý. Đó. Có bạn này, có một Phật tử đạo tràng hỏi trên mạng rằng: Bạch Thầy, hôm nay con lên chùa thỉnh oan gia trái chủ, đây là lần thứ hai. Vong linh về báo là nếu muốn thăng quan tiến chức thì phải cầu siêu phả độ cho gia tiên. Nhưng con bạch Thầy, con chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc này, tại sao con phải cầu siêu cho gia tiên? Vì lần thỉnh trước khi con thỉnh về mục công danh thì con cũng đã cúng dường tụng kinh tu tập ở nhà như đạo tràng hướng dẫn rồi, con xin Thầy giảng giải cho con. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã biết về oan gia trái chủ rồi. Đây là một sự thật, không phải là cái chuyện huyền hoặc gì. Và oan gia trái chủ là những chúng sinh họ oán thù với chúng ta, họ theo họ báo oán. Chúng ta có oan gia trái chủ hiện đời, ví dụ những người hiện sống đây này, họ ghét mình, họ thù mình, họ báo oán mình, đấy là chúng sinh hiện đời. Còn có những chúng sinh trong quá khứ, kiếp quá khứ, oán thù với chúng ta, như câu chuyện ở trong Kinh Từ Bi Thủy Sám giữa Viên Áng và Tiểu Thố đó, oán thù nhau 9 kiếp 10 đời, theo nhau báo oán. Thế thì ở chùa chúng ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ để chúng ta biết được nhân duyên tiền kiếp, chúng ta bị oan gia trái chủ oán chúng ta thế nào đến kiếp này. Ví dụ mình đang phấn đấu trên đường không thành tựu được, mặc dù mình phấn đấu rất nhiều, nhưng mà oan gia chủ đến nó phá. Thì cũng giống như ở đời thế này, mình muốn lên ông trưởng phòng, thế nhưng cái cậu phó phòng kia nó cũng đầu tiên nó cũng là phó phòng như mình, nó thấy mình muốn ngoi lên trưởng phòng, nó chạy đến nó tâu với giám đốc trước. Ôi rồi cái anh này là anh ấy, tuy thế nhưng mà anh hay nói xấu với thủ trưởng lắm, thủ trưởng ạ, không thể cho lên trưởng phòng được, thế là mình bị mất chức, không lên nữa, đình chỉ lại đó. Thế đấy cũng là một dạng oan gia chủ hiện đời đấy. Thế thì cái phần tâm linh cũng thế, vong linh cũng thế, nó cũng có thể tác động, nó làm cho chúng ta bị chướng ngại, cản trở nhé. Và thưa đại chúng, nó tùy theo luân hồi, nó không phải chỉ một kiếp có oan gia trái chủ, mà ví dụ một cái oan gia trái chủ này đó, họ đi qua một kiếp, họ lại kéo thêm bè cánh đi theo rất là đông. Chúng ta chả thù ai, chúng ta mấy khi mà đi một mình đâu, cũng tìm cách rủ thêm đứa nọ, rủ thêm đứa kia, kéo cơ, kéo cánh để đi chứ. Đấy, cho nên nó mới về nhiều, oan gia chủ vong linh nó về rất nhiều, là vì mỗi một kiếp nó lại rủ thêm bè bạn của nó đi để trả thù mình. Mình không trả nợ nó thì nó phải kéo đông mà để trả thù mình. Thế thì cho nên cái việc này không phải một lần chúng ta có thể thỉnh được. Đại chúng thấy không nào? Chúng ta bị một cái bệnh thôi, ví dụ Thầy nói bệnh ung thư chúng ta, nếu Thầy nó không biết thỉnh oan gia đi, chúng ta tự điều trị phải biết bao nhiêu lần đi xạ trị, rất nhiều lần xạ trị, rất nhiều, phải uống thuốc rất lâu, bao nhiêu năm mới có thể giảm được, mới có thể teo được cái khối u. Chúng ta thấy không? Thế làm gì có chuyện thỉnh oan gia trái chủ, nó cũng giống như là việc uống thuốc vậy đấy, không phải một lần đâu. Có những trường hợp nhẹ, người ta phúc báo lớn, một lần là xong ngay. Ví dụ những cái vong linh mà nó nhập vào người đấy, như mấy hôm rồi ấy, cái vong linh nó nhập về, thỉnh xong là hết ngay, nó ra được ngay. Và nhưng còn có những trường hợp họ báo thù sâu nặng thì không phải dễ. Đấy, như Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái oan gia trái chủ 10 kiếp trước nó báo thù đấy. Ngồi trên tòa trầm hương mà đau quá nó báo thù, biến thành cái mụn ghẻ mặt người ở ngay đầu gối ấy. Nó có tiếng nói hẳn hoi, khiến cho Ngài đau đớn cùng tột, phải ngã vật xuống. Và về nhà rất nhiều ngày tháng sau mới có thể giải cứu được, nhờ Bồ Tát Ca Nhã Ga mới giải cứu được. Đó, thì chúng ta thấy nhé, bệnh nặng, việc lớn thì nó phải lâu, không phải một lần là xong được. Chúng ta nhớ Thầy đang nói này, cái hồ sơ oan nghiệp của mình ấy, nó hàng chồng như thế này này. Mỗi một kiếp đại chúng thực kiểm xem, từ bé đến giờ mình oán kết với bao nhiêu thứ, từ bé đến giờ mổ bao nhiêu con gà, vào đập đầu bao nhiêu con cá, Thầy nói đấy cũng là một hồ sơ đấy. Còn chửi nhau với ai, rồi vu oan cho ai, ác hại ai, từ bé đến giờ cứ liệt kê cho Thầy xem, thành hồ sơ hết đấy. Thế thì hồ sơ nó chồng lên như này, thỉnh oan gia trái chủ giải được một cái hồ sơ này thì lại phải tiếp hồ sơ sau. Có thể một cái sự việc này của mình rất nhiều hồ sơ, để xử một cái tội này nó rất nhiều cái hồ sơ chứng từ, chứ không phải một cái đâu. Đại chúng hiểu không? Cho nên là tại sao thỉnh oan gia chủ có những trường hợp phải thỉnh 5-7 lần đó, chứ không phải không đâu, chứ không phải là cứ thỉnh một lần là xong đâu. Nếu như thế thì đơn giản quá, là không phải nhá. Có những trường hợp nặng phải lâu, phải nhiều, trường hợp nhẹ thì rất nhanh. Đấy, đây những trường hợp nhẹ, Thầy nói như là cháu Tài ở trong Sài Gòn ấy, ra đây cái sáng ra chiều xong ngay, về luôn, nó bị ma nhập ấy, thế là về luôn. Chiều 12 giờ trưa đến chùa xong rồi ra làm lễ thỉnh xong là xong luôn, là hết bệnh luôn. Đó, rất nhanh. Thế còn có những trường hợp thì lại phải rất lâu. À, có những trường hợp là phải 7-8 tháng đó, mà gia đình phải công quả nó mới tha. Đấy, trường hợp của cháu gì đấy, Hà Nội, cháu Ngân hay cháu gì đấy, cái hôm ấy thầy nhớ thầy thỉnh cái vong đấy là đánh vật với nó luôn đấy. Nó không thể tha vì nó ức ghê lắm, mà không thể tha được cái thí chủ này ghê gớm như vậy đấy. Thì chúng ta biết rồi nha. Rồi bạn này cũng thắc mắc, con thắc mắc một điều nữa, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ tại sao khi cúng dường thì phải cúng dường bằng tiền, mà trong khi đó con nghe một số thầy khác giảng là đồng tiền là đồ dơ bẩn vì được lưu hành trao đổi từ những chỗ không được sạch sẽ như túi quần, hàng quán, chợ, búa, có thể là tôm cá nữa. Vậy tại sao khi cúng dường trên chùa lại cúng bằng tiền ạ? Như vậy Phật tử này đúng là Phật tử mới rồi, nghe không? Thế bây thầy bảo không cúng dường bằng tiền thì cúng dường bằng gì? Nếu mà có gạo thì cúng gạo, có rau cúng rau, còn có vải cũng được. Và nhưng mà cúng tiền là thuận lợi nhất. Nghe không? Cúng tiền thì các thầy mua gạch được, các thầy mua gói được, các thầy trả tiền điện được, không thể mang gạo đi để đổi lấy điện được đâu. Bây giờ công ty điện người ta cũng không lấy gạo, người ta phải lấy tiền. Ngày xưa thì có thể đổi kiểu đấy được, hay là bây giờ bảo thầy xách mấy tạo khoai để đi trả tiền điện, không trả thế được. Đó, hiểu không? Cho nên mấy thầy bảo đồng tiền là bẩn, bẩn thế này này. Đồng tiền vật chất nó bẩn, tức là đồng tiền ấy nó qua tay cái nhiều người, mồ hôi, mồ kê, rồi hàng tôm, hàng cá, mắm tôm, mắm tép nó dính vào thì nó bẩn. Đồng tiền ấy thì không được lấy lưỡi ra mà liếm, nó bẩn, nó mất vệ sinh. Đồng tiền ấy nó bẩn, không được đặt lên trên tay tượng, lên trên tai của tượng, nhét vào tai tượng, nghe không? Vì nó không sạch. Nhưng bỏ hòm công đức thì không sao, nghe không? Nó có gì đâu. Nó là đồng tiền, nó bẩn là bẩn về mặt vật chất, chứ còn không phải tiền bẩn, nghe không? Tiền chẳng có gì là bẩn cả. Bây giờ thầy nói là 100.000 mà bị dính mắm tôm với 100.000 mới tinh có bằng nhau không các Phật tử? Có bằng nhau cái gì nữa? Giá trị như nhau thôi à. 100.000 dính mắm tôm đi mua thì cũng, ví dụ thầy nói là cũng được một cân thịt chẳng hạn. Thế 100.000 mới tinh, mới bóc tem đi mua cũng chỉ được cân thịt thôi, không hơn. Không bảo đồng tiền này dính mắm tôm thì được ít hơn, không phải. Không phải. Thế là giá trị nó như nhau, Phật tử hiểu chưa? Đấy, cho nên tiền thì nó bẩn về mặt kia thôi, chứ còn về giá trị nó không có bẩn. Cho nên cúng dường Tam Bảo là cúng bằng tiền. Thời Đức Phật cũng thế đấy. Thầy Đức Phật người ta cúng Phật bằng tiền vàng. Tiền vàng họ cũng lưu thông như này này. Đó, cúng bằng vàng luôn, tiền vàng. Không sao, cúng dường bằng tiền vì đồng tiền trong kinh tế học người ta gọi đồng tiền là vật ngang giá chung tất cả. Đồng tiền là thuận lợi nhất để chuyển hóa ra tất cả mọi cái khác. Có tiền mua áo cũng được, mua gạo cũng được, mua maji cũng được, mua muối cũng được, mua rau cũng được, và mua gạch cũng được, mua sắt cũng được. Thế là đồng tiền đúng là nó rất là linh hoạt. Cho nên thầy nói là nhân loại ấy, một phát minh mà vĩ đại, cú vào bậc nhất đó là phát minh ra đồng tiền. Nghe không? Ngày xưa thuở ban đầu chưa có đồng tiền đâu thưa đại chúng. Mãi về sau này lịch sử tiền tệ mới nói, mãi sau này mới phát minh ra tiền đấy. Đấy, chúng ta ngày xưa là còn tiêu bằng tiền xu, tiền sẻng, chưa có tiền giấy, đúng không? Mà tiền giấy là cũng là phát minh sau này đấy. Đấy, nó nhẹ đi rất nhiều, chứ ngày xưa thầy nhớ các cụ bảo đi chợ nhiều khi phải vác cả bao tải, toàn là tiền leng keng, rất mệt. Bây giờ mới có tiền giấy là một phát minh nha, mà phải có nhà nước mới có tiền tệ được. Không có nhà nước không có tiền, không phát minh ra tiền được, không thể sử dụng tiền được. Đó. Cho nên cái việc này bạn thắc mắc là bảo rằng tiền bẩn, cho nên tại sao lại cúng dường bằng tiền? Và các thầy, một số sư thầy đâu bảo tiền đó bẩn. Thầy ấy nói tiền bẩn là đừng đem tiền đấy nhét lên mang tay của tượng, nhét vào khe tay tượng. Phải không? Thì nó không nên. Chứ còn tiền ấy bỏ hòm công đức là chỗ để tiền rồi đấy, dù tiền mới hay tiền cũ, tiền sạch hay tiền bẩn cũng cho đấy được, không sao hết nha. Cúng dường là được phước báo. Đã. Con bạch Thầy, con được về chùa học và hiểu được Phật Pháp, con rất vui, nhưng có một điều con chưa rõ. Con chưa rõ, con xin Thầy chỉ dạy cho con. Đó là Phật Tổ Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một hay là hai ạ? À? Vì con đọc kinh A-di-đà thì là hai. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải, tức Ngài Thích Ca. Thích Ca Nguyên Độ Ta Bà Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang, xin Thầy chỉ dạy. À, Phật tử là, này tên là Vũ Thị Hoài hỏi Thầy. Thầy nói là thế này, Phật Tổ Như Lai và Phật Thích Ca, wow, thì Phật Tổ Như Lai chính là Phật Thích Ca, yeah, là người mà sáng lập ra Đạo Phật ở thế giới Sa Bà này. Yeah. Thế nhưng mà cái danh hiệu Như Lai đấy là danh hiệu của tất cả các Đức Phật. Đức Phật nào cũng có chữ danh hiệu là Như Lai. Đức A-di-đà cũng gọi là Như Lai được. Đức Thích Ca cũng gọi là Như Lai được. Nghe không? Đức Dược Sư cũng gọi là Như Lai được. Đấy, cho nên chữ Như Lai là danh hiệu chung của tất cả các Đức Phật, là hiệu chung của tất cả các Đức Phật nhé. Thế còn Đức Phật Di Đà thì khác với Đức Phật Thích Ca, là hai nhân vật khác nhau, đều là Phật cả. Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Sa Bà, Phật Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương. Nha, Phật tử rõ chưa nào? Bạn này hỏi rằng, con là Phật tử Đạo Tràng Minh Hậu. Bố con hiện đang bị tai biến, liệt nửa người, 5 năm. Mẹ con hiện đang theo Đạo Bắc Hồ. Chị em con giải thích đã thỉnh oan giải chủ cho cả bố mẹ. Chúng con đang tụng 49 ngày kinh cho bố mẹ, nhưng mẹ con vẫn tranh thủ tụng kinh Bắc Hồ. Vậy xin Thầy chỉ dạy chúng con biết chúng con phải làm thế nào. Đấy, cái Đạo Bắc Hồ hay còn gọi là Đạo Ngọc Phật. Đấy, này, hiện nay nó chưa phải là đạo đâu. Nó đang là một cái tổ chức mà họ đang gọi là đạo thế thôi, chứ làm gì có Đạo Bắc Hồ, Đạo Ngọc Phật nào. Nói Thầy nói vui, mà Đạo Bắc Hồ chính là đảng chúng ta đấy, là Đạo Bắc Hồ đấy. À, chứ còn thế ai đâu. Chứ còn cái này là một cái tổ chức họ tín ngưỡng Bác Hồ, sau đó họ tự lập lên cái đạo gọi là Đạo Bác Hồ hay Đạo Ngọc Phật. Đó, thì cái này thì thực ra thì về phía tôn giáo họ cũng đang quản lý đấy. Ừ. Tất nhiên đạo này Thầy thấy cũng chưa có ảnh hưởng gì nhiều đến an ninh, đến chính trị xã hội. Thế nhưng mà nó cũng tuyên truyền nhiều cái mê tín, không đúng chính pháp, không đúng chân lý. Nghe không? Một số Phật tử chùa mình trước đây cũng đã từng đi theo Đạo Bác Hồ rồi sau quay trở lại nhé. Thế thì bây giờ gia đình bạn này là đang khuyến khích để mà cho bố và cho mẹ, bố thì đang bị liệt. Thế thì bạn hỏi bây giờ bạn làm sao? Thế bạn làm sao phải học Phật Pháp cho giỏi để dần dần và giảng giải cho mẹ hiểu được, để mẹ bỏ cái tà kiến này đi nhé. Tất nhiên thưa đại chúng, đi theo những cái đạo tà này này, những cái tà tín ngưỡng này này, họ nói sợ lắm. Những cái vị trưởng đạo tràng, trưởng những cái nhóm này này, họ dọa rất kinh. Họ nói là không thể, nếu bỏ cái là bị thế nọ thế kia ngay, rất sợ. Cho mắc vào những cái tà đạo này rất là nguy hiểm, mà chúng ta lơm lớp nó sợ. À, cho nên làm sao mà chúng ta tránh ra được ngay từ đầu thì tốt nhất, càng đi sâu càng đáng lo sợ. Bạch Thầy, con quê ở Thái Bình, con sinh năm 1953, khi sinh ra bố mẹ con bán con ở cửa chùa. Đến năm 1977, con đi bộ đội về, năm 1986 con lấy vợ, đến năm 1988 con lấy vợ, sinh con trai. Con đi xem tử vi, Thầy bói nói con trai của con sinh ngày 11 tháng 1 năm 88 sẽ có tật cận thị bẩm sinh. Và lớn lên đúng là cháu có tật cận thị và đục thủy tinh thể. Về phần con, Thầy tử vi nói con phải đi tu. Xin Thầy giải thích cho con, đây là nghiệp của gia đình hay bố con của con phạm nghiệp gì? À, cái Phật tử này sinh năm 1953, năm nay là cũng 60 mấy tuổi rồi. 65 rồi gì? Đúng không? Đến 65 mà đến bây giờ mới đi tử vi, mới xem tử vi mới nói là có nghiệp phải đi tu. À, thế rồi là nói là con trai thì có cái nghiệp và có cái tật cận thị bẩm sinh lớn lên, và đúng là cậu con này bị cận thị và đục thủy tinh thể. Ê, thưa đại chúng, thế này Thầy nói là cái mà chúng ta học Phật chúng biết ai cũng có nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Cái nghiệp cũ đấy, cái tử vi đó, nó có thể phản ánh được một phần nào cái nghiệp cũ của chúng ta nhá, phản ánh được một phần nào cái tử vi này. Thế nhưng mà chúng ta mà hoàn toàn tin theo tử vi, tức là chúng ta đã giao phó cho cái nghiệp cũ chi phối, thì chúng ta không có lợi ích gì cả. Đúng là sống cuộc đời vô nghĩa đó. Cho nên chúng ta phải tu tập để chuyển hóa cái nghiệp này, nghe không? Đó, chuyển hóa cái nghiệp này. Thì quý Phật tử này hỏi rằng cái này có phải nghiệp cũ hay sao không? Nghiệp của gia đình hay của riêng bố con? Thì Thầy nói là đương nhiên rồi, là phải là nghiệp của cả của bố con và cả gia đình rồi. Sinh ra trong một gia đình là có chung một cộng nghiệp, còn mỗi người bị làm sao lại là nghiệp riêng của người đó. Nha. Trong gia đình chúng ta mấy người con thì có người thì thế này, người thì trắng, người thì đen. Đấy là nghiệp riêng mỗi người. Wow. Nhưng mà cùng ở gia đình đấy, nhà đấy nghèo thì cùng chịu cảnh nghèo, đấy là cộng nghiệp chung. Nhà đấy giàu có thì được hưởng cảnh giàu có, đấy là cộng nghiệp chung. Nha. Cho nên cái này là có cả nghiệp chung và nghiệp riêng. Đó. Nhưng mà Thầy khuyến các Phật tử là không nên đặt nặng tin vào tử vi hoàn toàn. Tử vi có xem thì biết thế, để chúng ta phải tu tập để chuyển hóa. Nghe không? Đây, Thầy nói cũng giống như nói là tử vi thì ai mà chả có cung, cung vợ con, đúng không? Gọi là cung thê tử đấy, có hết. Thế nhưng mà giờ các Thầy đi tu thì làm gì có? Nghe không? Đi tu thì là tự các Thầy cắt đấy. Thế chúng ta chuyển nghiệp luôn đấy, không có. Bạch Thầy, nếu con muốn cúng dường bằng tịnh vật mà trong gia đình chồng con chưa hiểu Phật Pháp, không hoan hỷ, thì sự cúng dường đó còn được công đức không ạ? Tuy nhiên, con vẫn quyết tâm phát nguyện cúng dường, như thế thì có được công đức không ạ? Xin Thầy chỉ dạy. Tức là Phật tử này phát tâm cúng dường bằng tịnh vật, không phải bằng tịnh tài. Nhưng mà chồng thì không hiểu, cho nên không hoan hỷ lắm, thì cái việc cúng dường đấy có được công đức không? Thế nếu mà Phật tử phát tâm cúng dường thì mình được phước báo của mình, và trong đó chồng cũng được hưởng một phần, vì nếu mà cái của đấy do hai vợ chồng làm ra. Thế nhưng mà bên cạnh chồng lại không hoan hỷ chẳng hạn, thì chồng bị giảm đi một phần phước, trừ đi một chút, nghe không? Thế còn nếu ông chồng của này không phải của mình, không phải của chồng, tự mình làm, tự mình cúng thì mình được phước là rõ ràng rồi. Nhưng ông chồng mà ông hoan hỷ, ông tùy hỷ mà em đi cúng đi, anh rất là thích, em mà cúng được anh rất vui, thì ông cũng được phước giống như mình đấy. Gọi là phước đức tùy hỷ nhé, công đức tùy hỷ. Đó. Cho nên là đã cúng dường là sẽ có phước báo, nghe không? Cúng dường phước báo, phước báo lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhờ yếu tố. Phật tử này bạch rằng: Bạch Thầy, con muốn Thầy giải thích giúp con một điều. Từ trước tới nay gia đình con không có vấn đề gì, mà một ngày gần đây thỉnh thoảng nhà con về đêm hoặc nửa ngày cứ thỉnh thoảng xuất hiện một cái mùi không hay lắm, tức là mùi thối đấy. Mà con lấy băng tụng kinh niệm Phật của chùa Ba Vàng mở ra thì một lúc sau là hết mùi. Con mong Thầy giải thích giúp cho gia đình con biết ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Phải tìm cho kỹ đi đã nha. Còn loại trừ hết tất cả những nguyên nhân đó rồi thì ta mới tính đến chuyện tâm linh vô hình. Tức là có những cái loài ngã quỷ hôi thối. Nghe không? Có những loài ngã quỷ hôi thối. Nó đến ấy là thối kinh khủng. Khi Hòa Thượng hàng đấu tranh với nó, chiến đấu với nó rất là vất vả mới hàng phục được nó. Hàng phục được nó rồi thì nó quy theo Hòa Thượng và nó xin đồ đệ đi theo Hòa Thượng. Hòa Thượng lúc đầu đồng ý cho nó đi. Thế thì Hòa Thượng đi đến đâu thì nó cũng léo đéo theo sau, và nó đi đến đâu là mùi thối kinh khủng bốc ra, không ai chịu được. Thế cuối cùng mọi người bảo sao Hòa Thượng đi đến đâu cũng thối thế, mà Hòa Thượng thì có thối đâu. Thế cuối cùng thì mới biết là mùi thối ở cái con ma này. Thế là Hòa Thượng cuối cùng là lại nhốt nó về một chỗ, mang về nhốt vào chỗ không cho đi nữa. Đấy là câu chuyện. Thế còn cái các Thầy thế kể câu chuyện, các Thầy ở trong rừng thế đấy, không có một cái con quỷ nó đến, thế mà mùi nó cũng rất thối. Đấy, sau khi các Thầy mới khai thị chú nguyện cho xong nó đi thì là hết. Đấy là cái mùi của nó. Thế hoặc là các Phật tử biết cái vong linh mới chết ấy, họ còn hay chui xuống cái phần xác ấy, phần xác mình mới phân hủy, chui xuống đấy rồi họ về. Khi họ về cũng có mùi. Cái hồi ấy, Thầy nhớ là lúc ấy Thầy chưa đi tu đâu, Thầy thông giác mới cho xây một cái chùa ở Nghĩa Trang Văn Điển. Lúc ấy là Thầy cũng mạnh, gọi là mạnh cơ, Thầy mới xin để xây một cái chùa trong Nghĩa Trang Văn Điển. Thầy thông giác cũng là huynh đệ với Thầy. Thế thì khi mà xây xong rồi thì Thầy với lại một số Phật tử đến, là người đầu tiên đến khai kinh, tụng kinh ở đấy. Thầy thỉnh chuông, bắt đầu thỉnh chuông một cái là một cái mùi thối nồng nặc nó đến, kinh khủng. Không thể... Sau cái ngày rằm tháng 7, chùa ta hay đi lễ ở các nghĩa trang đấy, đúng không? Đấy thì cũng giống, nếu mà nhà gia đình Phật tử này loại trừ hết các cái nguyên nhân kia đi, không phải do hố ga, không phải do chuồng gà. Phật tử nói này, khi mở cái băng tụng kinh của chùa, tức là cái băng giảng của Thầy đấy, cassette ấy, thì nó hết, cũng có thể. Cũng giống như Thầy tụng kinh ở Nghĩa, cái hiện tượng vong linh họ về nhé. Một là vong linh hoặc là ngã quỷ ở quanh đấy có duyên với gia đình nhà mình, họ đến thì mình nên làm cái lễ. Nếu là trường hợp này thì làm lễ cầu siêu cho họ nhé, họ hết, họ đi là hết. À ơi, sao lại gọi là chùa Ba Vàng? Con cũng không biết, một tuần sau cháu sang nhà con chơi, cháu lại hỏi con, bà ơi, tại sao lại gọi là chùa Ba Vàng? Tháng sau bà bạch với Thầy, rồi bà bảo con xin cảm ơn Thầy. Cái tên chùa Ba Vàng, thưa đại chúng, thì tên chùa Ba Vàng khi Thầy thấy có tên tự, tức là tên chữ Hán là Bảo Quang Tự nha, Bảo Quang Tự. Đó, tự là chùa, Bảo Quang là tên, Bảo Quang là ánh sáng quý báu, ánh sáng báu nhé. Và cái núi này cũng có tên núi là núi Thành Đẳng. Thành chữ Ba Vàng thì Thầy có hỏi rất nhiều các bô lão ở Uông Bí này, nhưng các bô lão cũng chịu chết, không biết tại sao, chỉ thấy các cụ ngày xưa gọi là Ba Vàng thì gọi Ba Vàng, gọi chùa Ba Vàng, gọi núi Vàng, là ba cái quý báu hay gọi là Tam Bảo. Thế thì ở phía Nam đấy, họ cũng có cái chùa Tam Bảo. Đã là chùa mà lại còn tên là Tam Bảo nữa. Thế thì có thể ngày xưa các cụ nhà mình ấy, khi mà mới ra đây ấy, khai sơn lập địa, lập chùa, lập là Ba Vàng. Có khi như thế. Có khi chỉ là như thế thôi. Mà thế là thế rồi thôi, thế là cụ gọi là Ba Vàng, thôi gọi chùa này chùa Ba Vàng. Thế rồi ngày xưa cũng có người bảo Ba Vàng là chắc là ở đâu nó giấu đấy ba cái chùm vàng ở đâu đấy, Thầy cũng không biết. Cho nên chùa mình bây giờ từ hồi đào móng đào miếc, Thầy cũng chưa thấy chùm nào. Đang chuẩn bị để mà lo cái tháp đây, nếu đào được chùm nào thì cũng đỡ. Thế xong có người là bảo Tam Bảo là dễ hiểu. Và tất nhiên Thầy vẫn còn đang tìm hiểu đấy, đang tìm hiểu. Cái từ nôm na này, từ dân gian gọi nó có nhiều cái lắm. Thầy nói giống như cái chùa Lân trong kia kìa, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đấy, gọi là chùa Lân. Thế có người bảo là vì là ngày xưa ngủ đấy là chùa Lân nó gọi, còn gọi là Long Động. Long Động là vì nằm mơ Đức Vua Trần Nhân Tông vào đấy ngủ đêm, tối nằm mơ thấy có rồng nó ở trong động chui ra, thế gọi là Long Động. Thế sau đó thì cái chùa đấy nó mưa lũ nó ngập hết tất cả rồi, dân làng muốn đi vào cái chùa đấy là phải căng dây, xong rồi lần lần theo cái dây mới đi vào được đến chùa, thì gọi là chùa Lân. Lân tức là lân lân lần lần đấy, đó, thế gọi là chùa Lân. Nên nó có nhiều cái giải thích. Thế cho nên đại chúng thấy, cho nên nó, hay là vua Trần chúng ta đi ở bên Đông Triều đến cái chỗ ngày hạ kiệu xuống để đi nghỉ ngơi chút, thế sau thì gọi là cái chỗ dốc Hạ Kiệu, đặt tên Hạ Kiệu. Hay là cái chùa Cầm Thực ngày xưa là vua đi đến đấy là bị bọn cướp đến, thế là ngài lấy thức ăn ngài chia hết cho nó. Ngài nhịn đói thì gọi là Cầm Thực. Đấy đó. Tức là có nhiều cái rất là ngẫu nhiên, rất là một cách là đấy, chứ không phải là có cái gì cũng phải có lai lịch đâu nha. Thì cái chùa Ba Vàng Thầy đang nghĩ cũng có thể các cụ ngày xưa giải thích cho dân mình cho dễ hiểu. Tam Bảo là ba cục vàng, đấy thôi, quý như vàng ấy. Phật Pháp Tăng quý như ba cục vàng, thôi gọi là Ba Vàng cho dễ nhớ. Nhiều nơi có chùa vàng, còn Ba Vàng này không có đâu có Ba Vàng cả. Đấy, dân chùa mình cũng rất hay. Và cũng thưa đại chúng là khi ra đây này, Lúc ấy là bác Nguyễn Văn Quynh làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, bác nói thầy là thầy xem thầy lấy tên Bảo Quang đi. Thế thầy nói là thưa bác ấy, cái chữ Bảo Quang này tôi thấy nhiều chùa lắm trùng tên nhau, còn Ba Vàng này không thấy ở đâu có, mà dân người ta quen gọi rồi, người ta chỉ biết Ba Vàng thôi. Cho nên bác để cho tôi giữ nguyên cái tên Ba Vàng trong tên giao dịch, làm tên của chùa. Thế cuối cùng bác bảo, thôi thầy nghĩ thế thì cũng được, thôi để tên Ba Vàng. Và thầy nói là thầy nghĩ là để Ba Vàng này, sau này cái Ba Vàng này nó sẽ có tiếng đấy. Đấy, thế là cách đây hơn 10 năm thầy nói thế. Thầy đúng, chùa mình bây giờ thầy nghĩ là cũng có tiếng rồi, đúng không ạ? Rất là có tiếng, mà Ba Vàng nó dễ nhớ thôi, rất dễ nhớ. Dễ nhớ. Rồi, thôi chắc hôm nay dừng ở đây. Câu hỏi thì cũng còn nhiều đấy, chưa hết đâu. Thầy xin lại nợ tiếp đến lần sau. Thầy mãi mãi cứ là con nợ. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân ngày tu bát quan trai giới, đông đủ tất cả các đạo tràng tại chùa, gọi là anh chị em, thì các đạo tràng em mới được thành lập, mới sinh ra, thì xin được ra mắt trình diện anh chị em để anh chị em nhận mặt em út mình nhé. Thì hôm nay là có 4 đạo tràng mới ra mắt. Đạo tràng thứ nhất là đạo tràng Minh Hiệp ở tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trưởng đạo tràng là Phật tử Nguyễn Hồng Nhung. Đạo tràng phó là Trần Ngọc Uyên và Nguyễn Thị Duyên Anh. Thầy mời trưởng phó đạo tràng lên đây. Đứng lên đây cho thầy luôn đi. Thầy đọc đến ai ta lên để thôi, không cần lên hết cả đạo tràng đâu. Nhá. Mời cô Nhung, cô Uyên và cô Quỳnh Duyên Anh. Đây là đạo tràng Minh Hiệp nhé. Đạo tràng Minh Xuân ở tại Xuân Trường, Nam Định. Trưởng đạo tràng là cô Phạm Thị Lan, phó đạo tràng cô Vũ Thị Tuyết. Mời chị Lan, chị Tuyết lên trên đây. Đây là đạo tràng Minh Xuân, hôm nay mới đẻ xong, vừa mới sinh ra xong. Đây, Minh Xuân. Và đạo tràng thứ tư là đạo tràng Liên Hoa ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Mời trưởng đạo tràng là Đinh Đức Phương, phó đạo tràng là Vũ Thị Bách. Mời anh Phương, mời chị Bách lên đây. Rồi. Cũng nhân buổi lễ ra mắt này, không ra mắt được hết tất cả anh chị em, thôi trưởng phó đại diện được rồi nhé. Tại đây thì thầy cũng trao quyết định thành lập đạo tràng. Các quý vị nhận xong thì gửi lại cho quý thầy nhé, để quý thầy lưu tại chùa thôi chứ không cần mang về đạo tràng, có thể nó mất đi mất. Xin mời đạo tràng Minh Hiệp đứng ra đây để nhận quyết định. Xin mời đạo tràng Minh Sơn. Minh Sơn là ở Lạng Sơn. Xin mời đạo tràng Minh Xuân Xuân Trường. Tiếp theo là đạo tràng Liên Hoa. Kính thưa đại chúng, như vậy bây giờ số lượng các đạo tràng chùa chúng ta có lẽ cũng phải ngót nghét 90 đạo tràng rồi. Gần 90 đạo tràng. Đây là một cái đại gia đình thầy nghĩ là rất lớn. 90 đạo tràng, những đạo tràng lớn đông Phật tử nhất như đạo tràng Phúc Truyền, kể cả hội từ thiện của đạo Phúc Truyền là khoảng độ 1.700 người, 1.800 người. Đấy, còn đạo tràng vừa vừa thì cỡ 100 người, 70, 80 người, đạo tràng nhỏ 30-40 người. Đó, thế thì đây là một cái gia đình Phật tử rất lớn, chùa Ba Vàng. Thầy rất mong là các quý Phật tử vào đúng tinh thần anh em chúng ta đều là con một nhà, con của Đức Phật Thích Ca, vào của mười phương chư Phật. là học trò của Thầy Thái Minh, nghe không? Chúng ta cùng gắng học Phật để tu hành, làm sao là tu được đạo cho lợi ích thân tâm mình, cho gia đình mình. Thứ hai là truyền bá Phật Pháp vào trong nhân gian xã hội để cho mọi người đều được lợi ích, giữ gìn Phật Pháp cho nhiều thế hệ con cháu chúng ta mai sau. Đó cho gọi là Phật Pháp trường tồn. Phật Pháp được lâu dài thì nhiều chúng sinh được bớt khổ. Đó là cái điều mà chúng ta, bổn phận chúng ta phải làm đấy, là những người con Phật. Thì với các đạo tràng mới, ở đây thì mấy đạo tràng mới cũng đều ở xa, ở tận Hải Hà, ở tận Lạng Sơn, ở tận Bắc Giang, rồi ở tận Nam Định, đều ở xa cả. Thì Thầy rất mong là các trưởng đạo tràng cố gắng nhé, phải dành, mình đã là lãnh đạo đạo tràng đấy, trưởng phó đạo tràng, phải dành thời gian học Phật Pháp nhiều hơn anh chị em. Và bên cạnh đó mình cũng là phải tu nhiều hơn anh chị em, phải tinh tấn hơn, thì mình mới làm trưởng, làm lãnh đạo đạo tràng được. Chứ mình mà lại tu kém hơn, học kém hơn thì không lãnh đạo đạo tràng được. Thứ nữa là anh chị em nhất tâm nương tựa Tam Bảo và Đại Tăng, nghe không? Không có để cho Phật tử đi lang thang, đi vào các đạo lạ, tà đạo khác là rất nguy hiểm. Thấy những cái hiện tượng gì khác biệt trong đạo tràng là phải báo cáo quý Thầy ngay để kịp thời chấn chỉnh nhé. Thế và mình khuyến khích anh em, chị em trong đạo tràng tu học, làm Phật sự, làm các việc phước báo. Bổn phận Phật tử tại gia là hộ trì cho Tam Bảo, mình gọi là ngoại hộ Tam Bảo. Thì chúng ta là công đức này bằng vật chất và bằng sức lực, bằng trí tuệ nhé, để ủng hộ cho Tam Bảo được xương minh. Trong gia đình mình phải là người sống gương mẫu. Thầy thấy rồi, nhiều Phật tử ở trong gia đình mà gương mẫu là cả nhà sẽ đi theo Phật ngay. Thế còn bản thân mình lại lôi thôi, mình về nhà mình không gương mẫu, không đúng tư cách người Phật tử thì gia đình người ta không tín nhiệm mình, mình không nói được ai cả. Thế cho nên Thầy rất mong mỏi các trưởng đạo tràng, các phó đạo tràng cố gắng tu tập cho Thầy nhé. Thế và bên cạnh chúng ta là có rất nhiều anh chị em đến hơn 80 các đạo tràng cơ mà. Để chúng ta sẽ xin số điện thoại để liên hệ với nhau, trở thành một đại gia đình Phật tử và chúng ta cùng tu học. Đây chúng ta có một cái bè lớn như thế này rồi, thì cái bè này nó khó chìm lắm, không thể chìm được đâu. Và thì chúng ta lên là chúng ta sẽ qua được biển đấy, gắng phải giữ chặt. Chúng ta đừng rời biển, rời bè là mình chìm chứ không có ai chìm, mà mình sẽ chìm. Đó, thì Thầy rất mong đại gia đình Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta sống với tinh thần lục hòa của Phật dạy. Anh chị em biết lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ nhau và sách tấn nhau cùng tu hành. Thì đó là cái điều mà Thầy nghĩ là không những là Thầy vui mà mười phương chư Phật cũng hoan hỷ nhé. Thầy chúc cho đạo tràng chúng ta ngày càng vững mạnh. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, anh sĩ trưởng đạo tràng Phúc Truyền vừa bạch Thầy là anh có xin được một Phật tử trong kia cúng dường mấy tấn kẹo dừa, nhiều lắm. Thế hôm nay thì anh bạch Thầy là thôi xin Thầy là tặng quà cho mỗi Phật tử hôm nay được một gói kẹo dừa. Không nhiều quá, nhiều quá ăn cũng không hết, không hết. Thế thì tí nữa, thế thì kẹo dừa để ở đâu hả anh sĩ? Để ngoài này à? Có thì mà đông thế này, mấy hôm nay là mấy nghìn Phật tử đấy. Thế thì phải cho mang xuống sân phát cho dễ. Còn cho chuyển xuống sân, Thầy thôi đây là, Thầy nói là của ít lòng nhiều. Quý Phật tử ở Bến Tre, ở miền trong họ làm ra được kẹo dừa, sản phẩm họ cúng dường cho đạo tràng chùa chúng ta. Thì đây là cái quà, Thầy nghĩ là cũng rất hoan hỷ. Thôi mọi người ăn chút lọc Phật cho vui. Tí nữa sau khi nghe Pháp xong đó thì các Phật tử xuống dưới này nhé, chỗ đạo tràng anh sĩ sẽ chịu trách nhiệm phân phát lộc cho mọi người. Anh nói là đủ mỗi người một gói nha, lớn bé già trẻ mỗi người một gói, thiếu đâu anh sĩ phải bù ra. Anh hứa với Thầy rồi nha. Đại chúng thấy chúng ta vào cái đại gia đình Phật tử Chùa Vàng nó cũng rất vui và được nhiều cái phúc lành. Ví dụ như vừa rồi đó, các bác Phật tử ở Mỹ về họ ủng hộ cho đạo tràng chùa chúng ta mổ mắt từ thiện đó. Một ca mổ mắt như thế có thể là 7-8 triệu, hoặc có những ca thể hơn chục triệu. Đấy, thế nhưng mà chúng ta được hoàn toàn miễn phí hết, ủng hộ hết. Thế là nếu mà không có đạo tràng này thì làm sao chúng ta được cái duyên đó? Đấy, ca vừa rồi là mổ được bao nhiêu suất nhỉ, chú sĩ nhỉ? 100 suất nhỉ? Gần 200 suất đấy các Phật tử ạ. Gần 200 suất mổ mắt miễn phí đấy, thay thủy tinh thể miễn phí. Thì Thầy nghĩ là chúng ta là cái bè lớn, bây giờ thế giới người ta cũng biết đến, Phật tử nước ngoài ta cũng biết đến, rất nhiều người ta muốn về, người ta trợ duyên cho đạo tràng chúng ta tu học. Thầy nghĩ đấy là cái phước lành. Và hôm đó đấy có một cháu bị cái mắt nó bị sinh ra mà mắt nó không có mắt đấy. Thầy thông báo một cái là một lúc thôi, thế là cháu được 100 mấy chục triệu ngày để cho cháu thêm vào tiền đi mổ mắt, đi sang Singapore mổ mắt. Thưa đại chúng, cái đại gia đình lớn thế này sẽ làm được nhiều những Phật sự lớn, Thầy tin như vậy. Và nếu chúng ta lại có tu, có học nữa, một đạo tràng có chất lượng, những người Phật tử hiểu Phật Pháp thì cực kỳ là mạnh. Và không, Thầy nói là không chỉ mọi người trong xã hội ta ủng hộ mình mà chư thiên người ta phải ủng hộ chúng ta. Vì đây là một đạo tràng tốt đẹp, hưng thịnh, chính pháp, người ta sẽ tự phải hộ trì chúng ta nhé. Thôi Thầy chúc cho đại gia đình chúng ta ngày càng nở rộng, phát triển. Kính mời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta quỳ gối chắp tay hướng đến Tam Bảo để tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Thầy, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất. Hàng đệ tử chúng con như thường lệ được về chùa để thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh, và lại được trên Thầy tử bi đăng tòa thuyết pháp truyền trao cho chúng con một thời pháp về những câu hỏi đáp kiến thức Phật Pháp giữa Đại Đức La Tiên và Đức Vua Mi Nan Đà trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Qua bài pháp trên Thầy vừa giảng, chúng con biết được rằng con đường bát chánh đạo cốt tủy của Phật Pháp đã được chư Phật quá khứ khai sáng tìm ra, nhưng khi các ngài nhập diệt, bát chánh đạo ấy cũng theo thời gian mà khuất nấp đi. Đức Phật Thích Ca là một người rất khoa học, với tư tưởng rất lớn, và do công hạnh ba la mật sâu dày, Ngài đã vén mở con đường xưa cũ, đã phát hiện lại con đường, đã phát quang lại con đường tu tập theo con đường giác ngộ, con đường bát chánh đạo, con đường đã đi đến giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, và tán dương tuyên thuyết con đường ấy cho chúng con, cho chúng sinh chúng con thực hành nói theo. Hiểu được ý nghĩa này, đệ tử chúng con xin phát nguyện noi gương chư Phật và các bậc thánh hiền tăng tìm hiểu tư duy và thực hành bát chánh đạo để đạt được an vui hạnh phúc. Giờ này thời pháp đã hoàn mãn. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đấy, mời đại chúng chúng ta khởi thân đứng dậy. Tất cả chúng ta chắp tay làm lễ hồi hướng.